Phân Lê kính chào các bạn. Chúng ta đến với phần tiếp theo của câu chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hoan nghênh quý khách, xin hỏi ngài có yêu cầu gì ạ? Diệp Vân Nhã mới vừa bước vào cửa, một con người máy màu bạc kim loại, thân cao ước chừng 1m75, ở trước người mặc đồng phục có logo của cửa hàng thú cưng, lập tức đi lên đón. Thanh âm của đối phương vô cùng ôn nhu, so sánh với người máy của lúc trước gặp ở trong cảng, rõ ràng còn ôn hòa hơn nhiều. Tôi cần mua sắm một ít đồ dùng cho thú cưng. Diệp Văn Nhã ôm con mèo đen, di xí nó về phía trước một chút, ý bảo đối phương xem. Hóa ra là muốn mua một ít đồ dùng cho vị khách nhỏ này à. Người máy cúi đầu nhìn mèo đen hai cái, đồng tử vốn dĩ màu đen, hồi hồi lập lòe ánh sáng đỏ lên. Sau khi ánh sáng này dừng lại, trong miệng của người máy liên tiếp báo ra số hiệu. Mèo vườn lông ngắn, màu đen, 9 tháng rưỡi, giống đực, thể trọng 3,2 kg, tạm thời vào giai đoạn sinh trưởng. Nơi thích hợp là khu C23. Người máy ngẩng đầu, cười tủm tỉm hướng về phía của Diệp Văn Nhã nói: "Xin mời khách hàng cùng tôi từ khu C23 ở bên này." Người máy duỗi tay hành lễ, là ra một tư thế mời, dẫn theo Diệp Văn Nhã đi về hướng khu đồ dùng cho mèo cưng. Nguyên chủ cũng không phải là một người thích nuôi thú cưng, bên cạnh cũng không có bất luận một người quen nào thích nuôi thú cả, cho nên bước vào trong một khu vực như thế này thật đúng là lần đầu tiên. Diệp Văn Nhã ôm mèo đen đi theo phía sau của người này, vừa đi vừa đánh giá tình huống ở bốn phía của cửa hàng thú cưng. Ước chừng vì hiện tại không phải là một ngày nghỉ, toàn bộ cửa hàng thú cưng cũng không có bao nhiêu khách. Tổng cộng chỉ khoảng trên dưới 10 người. Những người này cũng đi theo một người máy hướng dẫn mà mua sắm. Người máy hướng dẫn mua sắm chi kỳ, giảng giải và kiến nghị cho mỗi vị khách. "Quý khách, tôi thấy thú cưng của ngài có vẻ cũng không thích vận động. Nếu mà trên tinh thần giữ gìn sức khỏe, tình huống như thế này cũng không có lợi cho tinh thần và thể xác của nó mấy. Tôi kiến nghị ngài có thể mua một cái lồng mèo nhiều công năng. Ở bên trong có rất nhiều dụng cụ để cho mèo chơi, cũng có thể để cho nó vận động mỗi ngày, còn có thể tự động đốt thức ăn. Cho dù ngài mỗi ngày phải ra cửa đi làm hay là đi học, mèo của ngài ở nhà một mình cũng sẽ không cảm thấy buồn chán." Mới vừa đi đến khu vực C23, người máy liền đã vô cùng nhiệt tình giới thiệu cho Diệp Văn Nhã các loại đồ dùng cho mèo. Lớn thì có đồ chơi, quần áo, nhỏ thì có đồ dùng vệ sinh, đồ ăn vặt, thức ăn cho mèo, cái gì cũng có. Chưa từng tiếp xúc với mấy thứ này, Diệp Văn Nhã thật là nhìn thấy thứ gì đều muốn mua cho tiểu hắc, đặc biệt là khi bé mèo đen nằm ở trong lòng ngực của cô, mở to cặp mắt màu lam ngập nước nhìn về phía của cô. Diệp Văn Nhã thấy tim của mình đều đã mềm muốn chảy cả nước. Đời trước không có điều kiện, đời này mua. Bàn tay của Diệp Văn Nhã vung lên kiên định mà nói. Tinh thần lực của tiểu hắc đã bị hỗn loạn mức độ nặng, bản thân đã rất khổ sở rồi, mình làm chủ nhân tất nhiên không thể keo kiệt. Ngắn ngủi có hơn 10 phút mà thôi, trong xe mua sắm đã chọn được 7-8 món đồ dùng cho mèo. Mặt con mèo vô biểu tình nằm ở trong lòng ngực của Diệp Văn Nhã, nhìn về phía vật phẩm ở trên kệ để hàng, ánh mắt phá lệ ghét bỏ, thậm chí ở trong ánh mắt của nó còn mang theo vài phần khinh thường. Cái đuôi lông xù xù màu đen có một chút không cao hứng lắc lắc, nhưng rốt cuộc cũng không lên tiếng, để mặc cho Diệp Văn Nhã lựa lựa chọn chọn hàng ở trên kệ. Nhưng mà chậm một lát, ở bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện một người phụ nữ trẻ tuổi, trong lòng ngực của đối phương đang ôm một con báo con lông xù xù màu vàng kim, toàn thân còn che kín vằn nâu đầm. Con báo con duỗi móng vuốt ngao ô chỉ vào món đồ chơi dành cho mèo để ở trên kệ kia. Người phụ nữ trẻ tuổi lau lau mồ hôi ở trên trán, để mặt bất đắc dĩ mà nói: "Đồng đồng, còn là một con báo con. Mấy cái món đồ chơi đó là dành cho mèo con chơi, không phải là cho con chơi. Hơn nữa, con cũng không thể thấy một món lại thích một món. Còn về nhà với mẹ nữa được hay không? Ngày mai mẹ mang con đi công viên trò chơi. Hôm nay con đã mua không ít món đồ chơi rồi, còn không trở về nhà, bà của con sẽ mang cho con một trận đó." Ngao ô. Con báo nhỏ vừa ủy khuất lắc đầu, vừa ngao ô kháng nghị, hiển nhiên là không đồng ý đề nghị của mẹ mình, vẫn muốn cái món đồ chơi cho mèo đó. Nhưng mà con báo con đó có kháng nghị cũng không có tác dụng. Người phụ nữ trẻ tuổi vẫn đẩy xe mua sắm ở trong tay, giao cho người máy hướng dẫn mua sắm của chính mình. Một tay thì cầm túi sách, một tay ôm con báo nhỏ, trực tiếp đi ngang qua bên cạnh Diệp Văn Nhã. Diệp Văn Nhã có một chút tò mò, nhìn về phía bóng sáng đang rời đi của người phụ nữ trẻ tuổi kia, đáy mắt mang theo nghi hoặc. Người máy hướng dẫn mua sắm thay thế, lập tức cười giải thích nói. "Chỗ này của chúng tôi là cửa hàng thú cưng, nhưng mà ngoài thú cưng và mấy thứ đồ dùng cho chúng, cũng có không ít cha mẹ thú nhân mang con mình tới chỗ chúng tôi mua một số sản phẩm khác. Nói ví dụ như là một ít đồ chơi hay là mấy đồ dùng tẩy rửa ngày thường hay thấy. Cho nên xin ngài hãy yên tâm, nơi này của chúng tôi, mỗi một sản phẩm đều vô cùng chất lượng, đều là tuyệt đối bảo đảm chịu được bất luận là thử nghiệm nào. Người mẹ hướng dẫn mua sắm đã được cài đặt chương trình huấn luyện chuyên nghiệp, mặc dù đang giải thích tình huống cũng không quên quảng cáo cho cửa hàng của mình một chút. Diệp Văn Nhã nhìn người máy hướng dẫn mua sắm chuyên nghiệp này, nghi hoặc mà dò hỏi. Chẳng lẽ sùng vật và ấu thú ngày thường vẫn sử dụng đồ vật như nhau sao? Tuy khi ấu thú nhận thức hóa thành hình thú thì đích xác cũng không thể khác gì mấy động vật nhỏ bình thường, nhưng mà từ bản chất mà nói, đó vẫn là thú nhân. Ví dụ như là có rất nhiều thú nhân khi mới sinh ra, thể chất đã liền đạt tới cấp A. Nếu mà đem mấy cái món đồ chơi của thú cưng bình thường hay chơi đưa cho mấy con ấu thú đó, Diệp Văn Nhã thật là nghi ngờ, không cần dùng đến móng vuốt, món đồ chơi đó liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Đương nhiên là vẫn có một chút khác nhau. Người mẹ hướng dẫn mua sắm cười tủm tỉm mà nói. Quý khách này, có thể đây là lần đầu tiên cô tới tiệm của chúng tôi, nên không rõ ràng sự khác nhau ở trong đó. Trên thực tế, bất luận là món đồ chơi hay là đồ dùng gì đi nữa, thì chúng tôi đều có hai phiên bản. Thú cưng bình thường hoặc là thú nhân có thể chất ở dưới cấp D có thể sử dụng phiên bản đồ chơi bình thường. Nếu là thú cưng lợi hại hoặc là ấu thú nhân có cấp bậc thể chất cao, chúng tôi sẽ kiến nghị khách mua sắm nên mua đồ chơi phiên bản sức mạnh cho chúng nó. Những việc này khi mà khách nhân mới vừa vào cửa, chúng tôi sẽ liền nhắc nhở. Mấy thiết bị rà quét được trang bị ở trên người của người máy hướng dẫn sử dụng mua sắm này không chỉ có thể kiểm tra đo lường tuổi và chủng loại của thú cưng, nó cũng có thể được dùng để phân chia ấu thú nhân cùng sùng vật, cùng cấp bậc thể chất của ấu thú nhân. Sau khi người máy hướng dẫn mua sắm giải thích nghi ngờ cho Diệp Văn Nhã xong, tiếp tục dẫn theo cô đi lơ quanh ở trong khu vực mua sắm. Nhưng mà con mèo đen đã bị Diệp Văn Nhã ôm vào trong lồng ngực, vô dĩ biểu tình đang chấn định, lại có một điểm rất khó coi, run run lỗ tai, đôi mắt to tròn bị nó nhíu lại thành một đường. Chọn lựa xong tối thức ăn cho mèo cuối cùng, người máy hướng dẫn mua hàng dẫn Diệp Văn Nhã đi ra quầy thu ngân tính tiền. Đứng ở chiếc quầy thu ngân tính tiền là một người thanh niên tóc nâu, cũng mặc đồng phục. Đối phương lớn lên cao gầy, nhìn thập phần gầy yếu, tự hồ vì muốn hòa theo không khí ở trong cửa hàng thú cưng. Trên đầu của hắn còn đặc biệt mang theo một đôi tai mèo nhỏ. Chào cô, mấy thứ này tổng cộng 2.325 tinh tế tệ. Xin hỏi là cô trả tiền mặt hay quẹt thiết bị thông minh để mà thanh toán? Quẹt thiết bị thông minh đi. Diệp Văn Nhã kéo tay áo, lộ ra vòng tay AI. Trên người của cô hiện giờ một chút tiền mặt cũng không có. Được. Thanh niên tóc nâu cầm lấy máy quét, nhắm ngay vào vòng tay, nhẹ nhàng đảo qua. Nhưng mà giây tiếp theo. Tích, tích, tích. Vòng tay AI của Diệp Văn Nhã, vốn dĩ đang yên tĩnh, lại bỗng nhiên lập lòe, nổi lên từng luồng ánh sáng đỏ chói mắt. Hơn nữa còn phát ra tiếng cảnh báo trầm thấp. Xin lỗi quý khách, tài khoản của ngài biểu hiện số tiền ở trong đó không đủ để chi trả. Xin hỏi ngài còn phương thức chi trả nào khác hay không? Thế vòng tay AI của đối phương lộng lòe ánh sáng đỏ, thanh niên tóc nâu có một chút trố mắt, hiển nhiên là không nghĩ tới trong cửa hàng thú cưng của hắn vậy mà cũng gặp cái chuyện như vậy. Đầu năm nay đã không còn ai sử dụng nhiều thẻ ngân hàng, mỗi người đều chỉ có một tài khoản thanh toán, bất luận là người gửi tiền ở trong bao nhiêu ngân hàng đều sẽ được liên kết đến một tài khoản duy nhất này. Mèo đen cũng đầy mặt kinh ngạc, gật đầu nhìn về phía của cô. Một người trước này chưa bao giờ bởi vì tiền mà phát dầu. Nguyên soái đại nhân nắm ở trong tay quyền sở hữu mười mấy hành tinh sống, lần đầu tiên phát hiện có người vậy mà chỉ 2.000 đồng tiền cũng lấy không ra. Lúc trước ở Diệp gia, hắn cứ tưởng rằng cho dù Diệp lão bá tước vì chuyện từ hôn sẽ không cho Diệp Văn Nhã một phần tiền, thì tài khoản tiết kiệm của đối phương ít nhất cũng phải đến 5 con số. Hay là 6 con số gì đó đi. Nói thì nói, cũng là một trưởng tôn nữ của phụ bà tước, là quý tộc. Một tài khoản tiết kiệm, dù có 5 hay là 6 chữ số đi chăng nữa, cũng chưa hẳn có thể mua nổi mấy món trang sức nữa mà. Nhưng mà nhìn đại mỹ nhân ở bên cạnh, da trắng như tuyết, mỹ diễm bắt mắt, đang nhíu mày lại, nhẹ nhàng động thủ click mở tài khoản của chính mình trên thiết bị thông minh. Bất luận là mèo đen hay là thanh niên tóc nâu, tất cả đều theo bản năng giật giật khóe miệng. 198 tinh tế tệ. 30 giây sau, Diệp Văn Nhã để mà xấu hổ, từ trong ba lô lấy ra một lọ thuốc trị thương hệ ánh sáng cấp thấp. Vị tiên sinh này, tôi là dược sư, ngài xem tôi có thể dùng lọ thuốc chữa thương cấp D này đổi lấy mấy món đồ dùng cho mèo đó được hay không? Lúc trước tôi nghe người ta nói thuốc trị thương cấp D có thể bán được 3-4 ngàn tinh tế tệ lần, cái giá này hẳn là đủ rồi đúng không? Chuyện này không hề nghĩ tới, mình đường đường là một đại tông sư y dược Thế nhưng mà có ngày Lưu Lạo đến, ngay cả 2.000 tiền lẻ cũng không có lấy ra nổi. Quý khách, thật là xin lỗi, bất luận cô là dược sư, hay là lão sư, hay thậm chí là hoàng thái tử bệ hạ, hoặc là hoàng đế bệ hạ, tới cửa hàng của chúng tôi cũng không thể lấy vật đổi vật. Ánh mắt của thanh niên tóc nâu nhìn lướt qua bình thuốc màu nhàn nhạt trong tay của cô gái đối diện, nụ cười ở trên mặt chưa tan biến, nhưng mà ở trong đáy lòng lại đang điên cuồng rủa thầm. Đừng tưởng rằng hắn chỉ là một thương buôn mở một cái cửa hàng thú cưng, liền không biết được thuốc chữa thương là ra như thế nào. Thuốc chữa thương cấp D rõ ràng là một chất lỏng vô sắc trong suốt, còn cái bình màu xanh xanh này hắn dùng còn sợ chúng độc đó chứ. Vì thế mà 3 phút sau, Diệp Văn Nhã ôm mèo săn na từ trong cửa hàng thú cưng đi ra, trong tay còn xách theo một túi thức ăn cho mèo trị giá 68 tỉnh tế tệ. Mèo đen đầy mặt thần sắc phức tạp nhìn về phía của Diệp Văn Nhã. Nó không nghĩ tới cô gái ở trước mắt này, thế nhưng mà vào thời điểm cuối cùng vẫn mua cho nó một túi thức ăn cho mèo. Đơn giản là vì lúc trước người máy hướng dẫn mua hàng còn nói một câu, thú cưng không thể ăn đồ ăn như thú nhân bình thường được, cô ấy lại để bụng đến như vậy. Nữ nhân này có nghĩ tới hay không, dựa vào 100 tinh tế tệ kia thì tương lai phải sống như thế nào cơ chứ. Hơn nữa, nó thật sự là không ăn thức ăn cho mèo nha. Đồng tử của mèo đen lập lòe có điểm ưu thương. Xin hỏi vị nữ sĩ này, ngài có giấy phép dược sư chứng quy hay không? Vị tiểu thư này, tiệm chúng tôi không thu vào loại thuốc của dược sư không có giấy phép chính quy, ngài có thể đi tiệm khác xem sao. Thật là xin lỗi, thực sự là thật sự xin lỗi, tiệm của chúng tôi có hợp tác với dược sư cố định rồi, dược sư không có giấy phép hành nghề chính quy, tiệm chúng tôi không thể mua thuốc vào được. Vô cùng cảm tạ ngài đã quan tâm đến tiệm của chúng tôi, nhưng mà tạm thời tiệm của chúng tôi không có thiếu hàng, thuốc nhập vào tháng trước vẫn còn, ngài có thể đi nơi khác hỏi xem. Cách phố bán đồ dùng cho thú cưng không xa lắm là một khu mua bán tương đối phồn hoa. Nơi này ngoại trừ bán quần áo hay là các vật dụng bình thường, còn có một số lượng lớn của cửa hàng thuốc, bộ cơ giáp và thuốc. Hai loại vật phẩm này cơ hồ là thứ được hoan nghênh nhất trong toàn bộ đế quốc thú nhân. Phố buôn bán tất nhiên là không thiếu mấy thứ này. Nhưng mà Diệp Văn Nhã liên tiếp tìm đến 5-6 cửa hàng thuốc, lại không có bất luận chỗ nào đồng ý mua thuốc sau cô luyện chế ra. Rất nhiều chủ quán, thậm chí ngay cả cô muốn bán cái thuốc gì đều chưa thèm nghe, chỉ cần nghe cô nói cô chưa có giấy phép dược sư liền đã lập tức mở miệng cự tuyệt. Chẳng qua là có người từ chối tương đối uyển chuyển, có người thì trực tiếp hơn mà thôi. Diệp Văn Nhã một tay ôm mèo, một tay cầm theo túi đựng thức ăn, sau lưng còn cõng theo một cái ba lô tác chiến to đùng, đứng ở đầu đường sắc mặt có một chút xấu hổ. Lúc nãy còn đang suy nghĩ mình sao có thể có ngày Lưu Lạo đến cả 2.000 đồng tiền lẻ cũng lấy không ra. Diệp Văn Nhã lại một lần nữa cảm nhận được cái nặng sinh hoạt vô tình nghiền áp. Cô đường đường là một đại tông sư y dược, thế nhưng có một ngày ngay cả thuốc của mình bào chế cũng bán không được rồi. Tất cả nhân viên ở trong cửa hàng bán thuốc nhìn vào cái bình thuốc của cô luyện chế lại căng thẳng như là nhìn vào một bình thuốc độc. Diệp Văn Nhã bất đắc dĩ thở dài, hai chân mày là liễu đã bị cô nhíu thành hai con sâu lông. Diệp Văn Nhã nhận mệnh chọc mở vòng tay AI kiểm tra thông tin về cuộc thi xin giấy phép cấp bậc dược sư. Biết được cái kỳ thi này mỗi năm mới tổ chức một lần, mà cuộc thi của năm nay đã được tổ chức 2 tháng trước. Áp suất không khí xung quanh cô gái càng thấp đi 2 phần. Chẳng lẽ cô đường đường là đại tông sư y dược, có một thần bản lĩnh, lại không có biện pháp sử dụng được sao? Lời của Diệp Lão Ba Tước đã nói, Diệp Văn Nhã nhớ rất rành mạch. Chỉ cần một ngày cô không muốn thành hôn với cả Phường Thiệu Nguyên, cúi đầu trước Lão Ba Tước bọn họ, đối phương sẽ không có khả năng tiếp tục chi trả chi phí sinh hoạt của cô. Hơn nữa, là một người có tay, có chân, lại trưởng thành, Diệp Văn Nhã cũng không muốn người khác phải trả phí sinh hoạt cho mình. Chẳng lẽ nói, không có được giấy phép dược sư, thì mấy cái thuốc mà mình bào chế ra cũng chỉ có thể trao đổi giao dịch với bạn bè quen biết ở trong trường học thôi sao? Diệp Văn Nhã nhíu mày lại. Mèo đen ngoan ngoãn, an tĩnh, nằm ở trong lòng ngực của Diệp Văn Nhã, giật giật lỗ tai, kỳ quái mà ngẩng đầu nhìn Diệp Văn Nhã liếc mắt một cái. Đồng tử xanh thẳm của con mèo đen lập lòe một tia nghi hoặc, nhưng ngay sau đó lại nhanh chóng giấu trong đáy mắt của mèo đen. Trong đế quốc thú nhân, tất cả những bình thuốc mà cửa hàng thuốc bán ra đều phải được luyện chế từ những dược sư chuyên nghiệp. Hơn nữa, mỗi bình thuốc còn phải đánh dấu tên của những người luyện chế, nên thuốc của một người chưa có giấy phép dược sư chính thức thì sẽ không có một nhà thuốc nào công khai dám thu mua cả. Nói gì thì nói, bỏ qua chuyện thuốc là một thứ không đẹp mấy, nó còn là một thứ hầu hết mọi người đều sẽ uống trực tiếp vào, không có giấy phép dự sư, cũng giống như là hành nghề y phi pháp vậy. Nếu như mà có xảy ra chuyện gì, vậy thì cửa hàng bán thuốc đó làm sao gánh vác nổi trách nhiệm? Thật sự là không có cách nào. Diệp Văn Nhã đứng ở tại chỗ, nghiêm túc tỉ mỉ suy nghĩ những chuyện có quan hệ với giấy phép dự sư và tình huống hiện tại của cô, cộng thêm với cả cái chuyện làm như thế nào xử lý được mấy lọ thuốc trên tay một lần nữa. Suy nghĩ không ngừng quay cuồng ở trong đầu. Diệp Văn Nhã cố gắng thu hồi, mới đào ra được một trong góc ký ức, một chút thông tin có liên quan đến loại tình huống trước mắt này. Dược sư thật sự là một cái nghề có thể kiếm được rất nhiều tiền, nhưng mà con đường đi qua đó cũng thật sự là rất hẹp. Nơi này ngoại trừ vô cùng ít cá nhân có thiên phú cực tốt, còn có một ít là người được đầu tư giai đoạn đầu rất lớn. Bà tánh bình thường, căn bản không có cách nào lấy được nhiều tiền như vậy để đổ lên người của con gái nhà mình cho nó theo học dược sư. Thứ khác không nói, khi mà mới bắt đầu học những bước đầu tiên để trở thành dược sư, cần phải tập luyện chế ra rất nhiều thuốc, mà nguyên liệu của thuốc là cái gì đều là tiền mua nha. Cho nên lúc còn chưa trở thành dược sư thì cái đống dược liệu mua để mà luyện tập học hỏi đó chính là ném đá vào trong sông. Mặc dù những dược liệu để học sơ cấp giá cả cũng không đắt cho lắm, nhưng mà số lượng mỗi lần sử dụng có hơi nhiều, gia đình bình thường không có cách nào chịu nổi. Dưới tình huống như vậy, rất nhiều học sinh còn đang học dược tìm cách bán thành phẩm mình luyện thành đi. Chưa kể một số dược sư khi muốn luyện chế ra loại thuốc cao cấp nào đó nhưng mà lại thất bại, trở thành thuốc không có chất lượng lắm, cũng ngầm muốn bán ra chợ đen để mà tiêu thụ, hoặc là trực tiếp đặt ở trên các shop online để bán ở trên mạng. Cho dù là bán thành phẩm, sản phẩm thất bại, hiệu quả có kém hơn nhiều, nhưng mà chỉ cần còn hiệu quả, lại có giá cả thích hợp, thì cũng sẽ không có ít người vẫn nguyện ý mua chúng nó về nhà. Chỉ là khi đăng bán ở trên mạng, người bán không thể đường hoàng chính mình mà mở một cửa hàng bán thuốc, chỉ có thể lựa chọn mở một cửa hàng bán đồ vật linh tinh. Đây là cũng có một số người mở cửa hàng bán đồ linh tinh ở trên mạng, tương tự như là tình huống của Diệp Văn Nhã. Tuy không có năng lực thì đậu giấy phép dự sư, nhưng miễn cưỡng cũng có thể bào chế ra được vài loại thuốc cấp thấp. Chỉ là số người như vậy lại vô cùng ít, hơn nữa cấp bậc thuốc của bọn họ thông thường cũng rất thấp. Trong lòng hạ quyết tâm, Diệp Văn Nhã quyết định chờ sau khi trở về sẽ lập tức đặt một chế độ tự động cho vòng tay AI, thiết lập một cửa hàng online bán thuốc linh tinh ở trên mạng cho cô. Trên tay của mình còn mấy loại thuốc có chất lượng tốt có thể bán ra được, nhưng mà lỡ như không thể bán ra. Trong đầu của Diệp Văn Nhã nháy mắt hiện lên khuôn mặt nhỏ trắng nõn thanh tú của Bạch Hạ. Cô cảm thấy cái tên đó đã từng dùng thuốc do cô luyện chế rồi, hẳn là hắn sẽ không cự tuyệt cành ô liu cô vươn ra đâu nhỉ. Ừ, đại tông sư y dược chính là tự tin như vậy đó. Trên người hiện tại chỉ có hơn 100 đồng, Diệp Văn Nhã ôm con mèo đen đi hướng của bãi taxi bay đang lơ lửng ở trên không trung. Từ khu phố mua bán phồn hoa này trở lại ở trường học thì ít nhất cần phải nửa giờ. Thần không có mắt lực, cô thật sự là không có cách nào đi bộ mấy ngàn km về. Còn may là xe taxi bay cũng không phải là quá đắt. Từ phố mua bán đến trường học chỉ cần 110 tinh tế tệ, nếu không thì không chừng thật đúng là mình phải đi bộ về trường học mất thôi. Mèo đen đang ngoan ngoãn nằm yên ở trong lòng ngực của Diệp Văn Nhã. Nghe thấy những lời này, thần sắc phức tạp ngẩng đầu lên nhìn về phía của Diệp Văn Nhã. Trong đèn mắt có ánh sáng hơi hơi lập lòe, mơ hồ mang theo vài phần cảm động. Chỉ còn có bao nhiêu đó tiền, còn cố gắng mua cho hắn một túi thức ăn cho mèo. Cô gái này đích xác là một người thật thiện lương. Từ quảng trường hiện tại đi đến bãi xe taxi thì cần phải đi bộ gần 1 km. Diệp Văn Nhã nhìn bản đồ ở trên vòng tay, dựa theo icon chỉ đường đi về phía trước. Chỉ là mới đi được không bao lâu, Diệp Văn Nhã tình cờ nhìn thấy ở trên màn hình TV cho một cửa hàng bán đồ cổ dọc đường đang phát tin tức của đài truyền hình Đế Đô, mà màn hình dựa trên ngã tư đường cũng đang truyền phát tiết mục tin tức của đài truyền hình Đế Đô. Nữ MC tóc quăn vàng xinh đẹp ngồi trước màn hình, đầy mặt nghiêm túc mà nói: "Xin chào quý khán giả, căn cứ vào tin tức hôm nay mà phóng viên của chúng tôi ở hành tinh vỏ quặng F8970 đưa về, hôm nay con chủng tộc cuối cùng ở trên hành tinh F8970 đã bị quân đoàn đệ nhất cùng quân đoàn đệ nhị đồng thời tiêu diệt. Nhưng mà cho tới bây giờ, nguyên soái Tiêu Thần vẫn ở trong tình trạng mất tích, hai đại quân đoàn vẫn chưa thu được bất cứ tin tức nào liên quan đến Tiêu nguyên soái. Bên phía quân bộ tạm thời cũng không có thêm thông tin mới, nhưng mà chúng ta tin tưởng rằng Tiêu nguyên soái nhất định sẽ không có việc gì. Là một thú nhân có tinh thần lực và cả thể chất đều là cấp SS, Tiêu nguyên soái có thể tay không xé rách cả một con chủng tộc cao giai. Chúng ta hãy cùng nhau ở chỗ này cầu nguyện cho Tiêu nguyên soái tin tưởng ngày ấy nhất định có thể trở về bình an. Bên cạnh đó, đài của chúng tôi xin nhắc lại một tin tức. Tiêu Gia nguyện ý dùng một hành tinh sống làm thù lao, đổi lại tin tức liên quan đến Nguyệt Soái. Nếu mà ai có bất cứ manh mối hay là thông tin gì, xin nhớ rõ nhất định hãy liên lạc về thông tin bên dưới. Nữ MC tóc quăn vàng còn chưa có nét xong, ở bên dưới màn hình chợt xoẹt qua một dãy màu đỏ hiển thị thông tin liên lạc, chứa đậm mà to đến mức cơ hồ sắp che lên cả mặt của nữ MC. Oa, một hành tinh có sự sống nha. Nếu như mà chúng ta có thể có manh mối của Tiêu Nguyên Soái mất tích thì tốt rồi. Nếu mà như vậy, biết đâu chừng chúng ta thực sự có thể sở hữu cả một hành tinh màu mỡ đó chứ. Một hành tinh có sinh mệnh. Ôi, nghĩ thôi cũng quá là sung sướng rồi. Lúc đó dù ta mỗi ngày chỉ nằm ở trên giường mà thôi, cũng có thể đếm tiền tới chuột rút tay luôn. Một cô gái tóc dài, mày vàng đậm như là một sợi đay đứng ở trước mặt của Diệp Văn Nhã. Bụng mặt kinh ngạc cảm thán mà nói. Trong mắt tất cả đều là khát vọng đối với phần thưởng này. Được rồi, mày cũng bớt hão huyền một chút đi. Cái tin này, đài truyền hình Đế Đô đã phát mấy ngày nay rồi. Cũng đâu có ai có được một chút manh mối hữu dụng nào đâu cơ chứ. Hai ngày nay, tao coi ở trên mạng thấy còn đang sôi nổi hết lên. Có mấy tin tức nói rằng kênh liên lạc của Tiêu Gia để ra đó sắp đã bị liên lạc muốn nổ cả tung rồi. Nhưng mà không có bất cứ ai cung cấp manh mối chân chính cả. Ngược lại, toàn bộ đều là âm mưu kiếm tiền. Làm cho tiểu lão Nguyên Soái nổi trận lôi đình, trực tiếp hạ lệnh bắt rất nhiều người. Mày, nhưng mà đừng có mà ngớ ngẩn thông báo bậy bạ đi. Một thiếu nữ khác, diện mạo thành tú, đứng bên cạnh của thiếu nữ tóc vàng rậm, giơ khuỷu tay khuyết huyết bạn của chính mình, biểu tình nghiêm túc khuyên nhủ. Gì, mày cho là tao ngu sao? Tao đâu có điên mà đi làm cái chuyện như vậy. Nhiều nhất thì tao cũng chỉ tưởng tượng vớ vẩn một chút mà thôi. Thiếu nữ tóc vàng đậm, vuốt vuốt khuôn mặt, cảm thán hai câu. Nói gì thì nói, Tiêu Nguyên Soái đẹp trai như vậy. Hồn chi lần này vẫn là ngày ấy mất tích là do đối phó với đám chủng tộc ở bên cạnh. Nếu mà không có Tiêu Nguyên Soái, mấy cư dân ở khu vực khai thác mỏ ở bên cạnh kia nhất định sẽ xui xẻo rồi. Ta nghe nói lần này tất cả quân lính của quân đoàn đệ nhất cùng với cả đệ nhị trực tiếp đã di tản hết tất cả cư dân ở khu vực đó, đã tái định cư lại một thành phố khác. Ngay cả hành tinh Đế Đô của chúng ta cũng tới không ít người đây. Hai thiếu nữ ở phía trước đang trò chuyện, mèo đen theo bản năng nhớ lại đôi vợ chồng từ hành tinh mỏ quạng đến gặp ở chỗ cảng kia. Khó trách mà đôi vô thế này nhìn qua lại nghèo túng đến như vậy, nhìn không giống như là có thể tích cóp được đủ tiền mua 4 cái vé phi thuyền, lại còn đi vào trong hành tinh Đế Đô nữa. Mèo đen quơ quơ cái đuôi, lỗ tai cũng đang run run theo, hiển nhiên là rất vừa lòng với hành động của cấp dưới mình. Nhưng mà lúc này Diệp Văn Nhã đang đứng ngay tại chỗ, thấy trên màn hình lớn truyền phát đến hình ảnh một người đàn ông diện mạo anh tuấn ở trong bộ quân trang màu trắng. Cô hơi hơi nhướng mày, khó trách mà người này lại đứng ngang hàng với cả Lôi Trạch Thái Tử, trở thành người đàn ông độc thân hoàng kim ưu tú nhất của Đế Đô. Trên màn hình thông cáo cực lớn, ngoại trừ nữ MC đầy mặt nghiêm túc bi thống, màn hình ở phía sau còn chuyển phát lên hình ảnh của một người đàn ông. Trong ảnh chụp, người đàn ông trẻ tuổi, thân hình cao lớn, một thân quân trang màu trắng thẳng thớm, trước ngực treo đầy huy chương bạc hoa lệ, mái tóc đen ngắn hớt cao gọn gàng, xứng với cả đôi mắt sâu thăm thẳm. Chỉ là một tấm ảnh chụp cũng làm cho người ta cảm thấy uy áp lạnh lẽo của đối phương, khí thế bức người. Hơn nữa, ngũ quan tuấn lãng sâu sắc như điều khắc ra, cùng với tư thế nghiêm trang trong bộ quần áo, cả đến cúc áo trên cùng, làm cho người ta nhìn liền cảm thấy một hơi thở cấm dục lạnh băng ập vào trong mặt. Diệp Văn Nhã đứng ngay tại chỗ, không khỏi nhìn người đàn ông trẻ tuổi ở trong ảnh chụp thêm một chút. Nếu nói Hoàng Thái Tử Lôi Trạch cho người ta một cảm giác ôn hòa, giống như là ánh sáng mặt trời ban mai, vậy thì cái vị nguyên soái đế quốc ở trước mặt này lại càng giống như là một mũi kiếm nhọn sắc tuốt ra khỏi vỏ. Khó trách mà người này cũng giống như là Hoàng Thái Tử Lô Trạch, được vô số fan hâm mộ của cả đế quốc bình chọn là hai người đứng đầu trong số những người đàn ông độc thân hoàng kim của cả nước. Chỉ bằng diện mạo của đối phương, năng lực cùng gia thế, đạt được một cái danh hiệu này thật là một chút cũng không ngoài ý muốn. Nhìn hình ảnh hành tinh sống sành mướt ở trong bản tin đang truyền phát, nghĩ lại bản thân của mình chỉ còn lại có 100 tinh tế tệ, hai hàng chân mày là liễu xinh đẹp của cô gái liền đã nhíu lại thật sâu. Cô thật là muốn anti cái đám nhà giàu quá. Mèo ô, con mèo đen đang ngoan ngoãn ghé vào trong lòng ngực của Diệp Văn Nhã, bỗng nhiên dùng hai chân ở trước dậy, vỗ vỗ vào vai của Diệp Văn Nhã, kéo lực chú ý của cô lại. Tưởng tiểu hắc của nhà mình đi lòng vòng một ngày có một chút đói bụng, Diệp Văn Nhã duỗi tay cười tủm tỉm gãi gãi cằm của nó. Tiểu hắc, em đói bụng sao? Chịu đưa em về trường học rồi chuẩn bị đồ ăn cho em nha. nhưng đôi mắt vẫn luôn dính trên màn hình tin tức của con mèo đen lại hơi hơi lóe lên. Không biết là vì sao, rõ ràng thấy ở trên tin tức rằng người nhà của mình đang tìm kiếm chính mình. Đáng lẽ ra bản thân của mình phải nên rất vui vẻ, thậm chí nghĩ cách lập tức trở lại Tiêu gia để có thể được chữa trị chứ. Nhưng mà khi hắn nhìn thấy trên màn hình tin tức sóng trống khua chiêng trực tiếp dùng một hành tinh sống để đổi lấy tin tức về bản thân mình, thì hắn cứ cảm thấy hình như là có chỗ nào đó rất kỳ quái. Nhưng mà trong lúc nhất thời cũng không biết là nguyên nhân từ đâu. Mèo đen run run mấy cọng râu, đuôi cũng là cô quơ theo bản năng, vốn định chờ đến tối nay khi mà đêm khuya tĩnh lặng thì trực tiếp lén lén tìm cơ hội trốn đi. Nhưng mà bây giờ mèo đen lại quyết định chờ thêm 2 ngày nhìn xem tình huống như thế nào. Trực giác nói cho hắn biết hiện tại không phải là lúc thích hợp để đi thẳng về nhà. Đi, chúng ta ngồi xe taxi bay về trường học. Diệp Văn Nhã một tay ôm lấy con mèo đen, một tay cầm bọc thức ăn cho mèo, ngồi lên xe taxi bay trực tiếp chọn vị trí đích đến là trường học. Học viện quân sự Hoàng gia Đế quốc là một tòa học viện quân sự có đến mấy ngàn năm lịch sử. Toàn bộ học viện chiếm một diện tích cực kỳ rộng lớn, vẹn vẹn chỉ là một cái trường học, nhưng mà còn rộng lớn hơn cả diện tích lâu đài Hoàng gia ở bất cứ quốc gia nào mà Diệp Văn Nhã đã từng gặp trước kia. Đem hơn 100 tinh tế tệ cuối cùng trả cho xe taxi bay xong, Diệp Văn Nhã hiện giờ cả người từ trong ra ngoài chỉ còn vỏn vẹn 8 tinh tế tệ. Cô đau khổ nhìn tài khoản lẻ loi cùng cái túi tiền trống trơn bẹp dí. Diệp Văn Nhã thật sự cảm thấy cái chuyện mở cửa hàng bán tốt linh tinh ở trên mạng trong kế hoạch của cô nhất định là phải bắt đầu làm ngay ngày hôm nay mà thôi. Vì Học viện Quân sự Hoàng gia Đế quốc chiếm một diện tích rất rộng lớn. Hơn nữa, ở trong xã hội ở thế giới này, tính riêng tư của mỗi người đều rất được tôn trọng, cho nên cho dù là có bạn cùng phòng đi chăng nữa, thì ai cũng có cho riêng mình một cái phòng ngủ. Chỉ là mọi người sử dụng chung một phòng bếp, ban công và phòng khách mà thôi. Giống như là cái kiểu bạn bè họp lại với nhau, xe cùng một căn nhà vậy. Diệp Văn Nhã ở lầu 3 của ký túc xá nữ. Trong phòng ký túc xá tổng cộng có 3 phòng ngủ. Toàn bộ người ở trong ký túc xá này đều là học sinh hệ dừa. Hơn nữa, hai người bạn cùng phòng của cô còn học cùng một bàn với cô luôn. Trong học viện này, ngoại trừ quy định học sinh cùng một hệ cần phải ở cùng một khu vực để tiện cho việc quản lý lịch ra vào của ký túc xá, cũng không có quy định là toàn bộ ký túc xá phải là bạn của lớp, nhưng mà sẽ dựa theo thời gian bọn họ báo danh vào trường mà sắp xếp phòng ở. Có thể là ở cùng hai người bạn chung một bàn một lớp trong cùng một ký túc xá thực sự cũng coi như là rất trùng hợp rồi. Tích, tích, tích. Diệp Văn Nhã quét vân tay lên cửa của ký túc xá. Cánh cửa phòng còn đang đóng chặt lập tức đã tự động mở ra. Nhưng mà cửa phòng vừa mới mở ra, trong phòng khách nháy mắt chuyển đến từng đợt âm nhạc gầm gừ, giọng hát chói tai xông ra làm cho người ta đổ vựng hoa mắt. Hai cô gái mặc áo ngủ, đầu tóc lộn xộn như là ổ gà, ngồi trong phòng khách vừa uống rượu lại vừa hát vừa nhảy. Mùi rượu cay mũi cùng mùi đồ ăn để qua đêm ập vào ở trong mặt. Toàn bộ phòng khách thật sự là không nhìn ra giống như là cái gì. Quần áo vẫn lung tung rối loạn, đồ trang điểm, vỏ đồ ăn vặt, hộp thức ăn nhanh vứt ở khắp nơi tràn ngập cả căn nhà, nhìn qua thật giống như là một cái đống rác. Diệp Văn Nhã bị kinh ngạc, theo bản năng lùi lại 2 bước, ngẩng đầu có lại con số của phòng ký túc xá một lần nữa, nhìn thấy thật sự là cái số 3201 như ở trong trí nhớ, thì đúng là mình thật sự không có đi nhầm. Cô không tự chủ được mà trầm mặc vài giây. Rõ ràng ở trong trí nhớ của nguyên chủ, hai người bạn cùng phòng này tuy rằng thành tích cũng không tốt cho lắm, nhưng mà lại vô cùng hào phóng hoạt bát, vô cùng yêu thích sạch sẽ, yêu thích xinh đẹp. Hơn nữa còn hay trang điểm làm đẹp. Khi mà đi đến trường học, 3 người các cô, mỗi người đều là một hot girl. Đặc biệt là 2 người bạn cùng phòng này có tính tình rất hợp với nguyên chủ. Cả 3 ở chung rất hòa hợp, thậm chí có nhiều lúc cả 3 bọn họ đi đến nhà ăn chung để mà ăn cơm. Nếu không thì, chỉ bằng tính tình khó chịu của nguyên chủ, thật là không có khả năng sống chung hòa bình với cả 2 người bạn cùng phòng trong suốt một thời gian là 2 năm. Nhưng mà hiện tại, chỉ cần nhìn thấy 2 cô gái sắc mặt ửng hồng, toàn thân lôi thôi lếch thếch, người thì dơ hề hề, ôm bình rượu, lại nhảy nhót, hát sướng như là một con điên ở trong phòng khách, thỉnh thoảng lại dơ rượu lên uống mấy ngụm. Diệp Văn Nhã cứ cảm thấy, ký ức này của nguyên chủ hình như là công chúc không quá đáng tin tưởng. Con mèo đen đang bình tĩnh ghé vào trong lòng ngực của Diệp Văn Nhã, theo bản năng kinh ngạc đến đồng tử mở to, lỗ tai lại cũng run run theo, cả khuôn mặt mèo tràn ngập 2 chữ khiếp sợ. Là một con mèo xưa nay cuồng sạch sẽ, mèo đen từ nhỏ đã có thói quen ở sạch vô cùng triệt để. Nhìn cái phòng ký túc xá so với ổ chó còn muốn dơ hơn này, mèo đen có một chút bực bội giật giật chỉ trước. Nhà Diệp Văn Nhã cường đá trở lại rồi à, mau tới, Con tới đây, mình cùng nhau ca hát nha. Thanh âm mở cửa kinh động đến hai người vừa mới còn đang ca hát. Một nữ sinh tóc ngắn, màu hạt dẻ, nhưng mà buộc dù như tổ quạ, để mặt say rượu đến ửng hồng, kinh động hướng về phía của Diệp và Nhã mà hô. Đừng có mà đừng ngốc ra vậy chứ, trường học mấy ngày nay được nghỉ, thật vất vả mới có cơ hội để cho chúng ta trôi vui vẻ trong ký túc xá, cưng đừng chậm trễ thời gian nữa. Đúng vậy, ta nói cưng từ cảng về mà thôi, sao mà lại có thể về trễ như vậy hả? Ở bên cạnh, nữ sinh dài tóc đen tiếp tục nói. Cứ như ta, không cần phải thành thành thật thật xếp hàng trong đội ngũ mấy người bình thường nhập cảnh đó, cứ đi thẳng đến cái lối đi đặc thù dành cho học sinh bị thương có phải là hay hơn không? Lối đó tốc độ hơn rất nhiều, cưng nhìn xem, chúng ta chưa đến một tiếng đã trở về ký túc xá rồi, hơn nữa còn đi xe bay riêng của trường học, hoành tráng đến vô cùng đưa về nhà. Nữ sinh tóc dài đen vừa vẫy vẫy tay về hướng của Diệp Văn Nhã, nhiệt tình mà rồ, vừa cười tủm tỉm nói chuyện lúc còn đang ở cảng. Hai người này hoàn toàn không có một chút nào có vẻ là chịu cảm xúc khủng hoảng khi chủng tộc tấn công mấy ngày trước, ngược lại còn đang hưng phấn nhìn Diệp Văn Nhã, còn thẳng thắn rê rỉ bảo Diệp Văn Nhã lần này dám phải vận cất chó ở trong cuộc khảo hạch thử chiến lần này, vậy mà bước lên hạng 7 bảng xếp hạng toàn trường mới đầu chứ. Đức Chúa chứng giám, lúc bà ta nhìn vào trong bảng xếp hạng tiểu đội của toàn trường, nhìn thấy tên của cưng treo ở trên bảng, lòng ta kích động biết chừng nào. Lúc ấy làm cho ta sự ý không cẩn thận, duyên lửa đã bị một con chủng tộc ở đâu ra vù qua bên cạnh cắn cho một ngụm luôn rồi. Cũng may là đồng đội quân ta lúc ấy cảnh giác, trực tiếp kéo ta chạy thoát. Lữ sinh tóc ngắn màu hạt dẻ kích động, mặt ửng đỏ, rõ ràng còn đang hưng phấn hơn cả người chính chủ là Diệp Văn Nhã. Cường nói xem, rốt cuộc là cứ làm như thế nào mà được như vậy, quả thực là lấy lại uy phong cho lớp chúng ta nha. Ta rõ ràng nhớ được là từ trước đến giờ cũng chưa hề nghe thấy hai cái tên Phan Mục cùng Bạch Hạ, vậy thì chứng minh là hai người bọn họ khẳng định không phải là học sinh nổi tiếng gì trong hệ cơ giáp, thực lực khẳng định cũng thường thường mà thôi. Bất quá lần này bọn họ đi theo cưng khẳng định đã nổi danh. Nhìn xem nha, đám người ở ban A kia có còn dám nói cái gì hay không? Gì, dám khinh thường ban S chúng ta? Nữ sinh tóc ngắn màu hạt dẻ cửa đến sắp không khép được miệng, ngay cả bình rượu ở trên tay cũng đặt lên trên bàn trà. Lại đây mau, chỗ của chúng ta còn không ít rượu ngon, đêm nay tất cả chị em của chúng ta có thể làm một trận không say không về. Hai nữ sinh ngươi một câu ta một câu, căn bản không cần Diệp Văn Nhã phải trả lời, liền có thể nói đến đầy mặt hưng phấn kích động. Nhìn thấy hai người trong phòng khách vừa nói chuyện vừa đứng lên, còn muốn lôi kéo mình cùng nhau đi uống rượu. Diệp Văn Nhã vội vàng mở miệng cử tuyệt mà nói. Hoặc Tâm Duyệt, Giản Gia Vi, ta không thích uống rượu, rượu này ta không uống được đâu. Uống rượu nhiều sẽ ảnh hưởng đến việc sử dụng tinh thần lực, làm cho độ nhạy phản ứng của tinh thần lực giảm xuống, về sau thì hai người cũng nên uống ít mới đúng. Dược sư không giống như là những ngành nghề khác, muốn trở thành một dược sư ưu tú, đầu tiên phải bảo trì được cái độ nhanh nhạy trong phản ứng của tinh thần lực cùng với cả lực khống chế, như vậy thì khi luyện chế ra thuốc mới có thể chuẩn xác nắm chắc được mỗi thời mỗi khắc thuốc biến hóa. Dược sư cấp bậc càng cao thì tinh thần lực đối với bọn họ mà nói liền càng là quan trọng. Khi bào chế thuốc, chỉ cần xảy ra diễn biến nào đó rất nhỏ mà thôi, thì cũng sẽ làm cho cả mẹ thuốc bị luyện chế thất bại. Cưng không thích uống rượu. Hoắc Tâm Duyệt gãi gãi mái tóc hạt dẻ ngắn ngủi của chính mình, kinh ngạc đến nỗi cằm đều muốn rớt ra. Cô nhớ rõ ràng trước kia cái con nhóc này uống còn kinh hơn cả mình cơ mà. Cưng à, không phải là lúc ở trong chiến trường cưng đã bị ngã đến hư đầu óc rồi chứ? Hay là lúc còn ở trong trận khảo hạch thực chiến, thằng khốn Phương Thiệu Nguyên kia lại nói cái gì về cưng rồi? Ta nói cho cưng nghe, cái đám ban án đó chả có đứa nào là người tốt cả, dù cho là hệ dược hay là hệ cơ giáp đi chăng nữa, cả cái đám chỉ toàn là một đám ngụy quân tử lỗ mũi hướng lên trời mà thôi. Giản Giai Vĩ ngồi ở một bên nức cụt ách một cái, oán giận mà nói, cái thằng khốn họ Phương kia rõ ràng đã đính hôn với cưng rồi, vậy mà lúc trước ở cảng ta còn nhìn thấy hắn đã anh em với Tô Uyển Thu ban A, quả thực là quá ghê tởm. Một thằng khốn bắt cá hai tay, một con tiểu tam không biết xấu hổ, cũng không bất ngờ bọn họ dám làm ra cái chuyện như vậy ngay trong trường học nha. Đôi mắt đen xinh đẹp của cô gái trẻ vì tức giận mà đã trừng lên tròn xoe, mày thì là càng bị bản thân nhíu lại thành hình chữ xuyên. Nhìn thấy hai người bạn cùng phòng kích động bênh vực cho chính mình, bộ dáng đầy mặt căng dần, Diệp Văn Nhã bỗng nhiên cảm thấy có hai người bạn như vậy làm bạn cùng phòng cũng rất không tồi, ít nhất còn hơn cái đám người suốt ngày thích bu lấy cô phiền nhiễu không thể hiểu được. Diệp Văn Nhã ôm mèo đen đi vào trong phòng ký túc xá, cười cười. Vừa mới chuẩn bị kể chuyện cô và Phương Thiệu Nguyên đã từ hôn cho hai người bạn cùng phòng này nghe, thì bỗng nhiên cánh cửa phòng ký túc xá đột nhiên bị người khác đẩy mạnh ra. Một bóng người nổi giận đùng đùng, phẫn nộ quát lên với cả ba người Diệu và Nhã. Ba cái đứa phế vật ban ép này nói cái gì vậy? Rõ ràng đám bùn nhão chắc không nên hồ chính là chúng bây, vậy mà con dám nói ban á chúng ta không có một ai tốt. Đặc biệt là mày đó, họ Diệp, rõ ràng Phương Tiểu Hầu Tước đã từ hôn với mày rồi, mày lấy tư cách gì mắng anh ấy với cả Uyển Thu? Diệp và Nhã quay đầu vừa nhìn, phát hiện người này, vậy mà lại là một người mà mình đã từng quen biết không lâu trước đây. Đây còn không phải là cô ả tên gọi là Viên Viên, vẫn luôn dính theo bên cạnh Tô Uyển Thu lúc còn trong trận khảo hạch thử chiến kia sao? Nhìn thấy ở phía sau đối phương cũng không thấy bóng dáng của Tô Uyển Thu, Diệp Văn Nhã nhíu mày, không muốn lãng phí thời gian phản ứng với đối phương. Đã lùi hôn với Phương Thiệu Nguyên rồi, vậy thì không cần vì chuyện này mà luôn dây dưa dính líu gì đến đối phương nữa. Huống hồ cô ả trước mắt hiển nhiên nghe không vào tai lời nào của mình, không phải là người có thể nói đạo lý, còn đứng đây cãi nhau với cô ta chẳng phải chỉ tốn thêm nước miếng hay sao? Diệp Văn Nhã không muốn phản ứng với đối phương, nhưng Hoắc Tâm Duyệt tính cách sang sảng, hơn nữa hiển nhiên là quan hệ cùng với đối phương vô cùng tệ. Cô ấy không một chút khách khí đứng ở cửa xoa eo khinh khinh hất mặt về phía trước. Cái gì Tiểu Hầu Tước, Phương Thiệu Nguyên hiện tại còn chưa có tốt nghiệp khỏi trường quân sự nữa, đừng nói đến cái chuyện kiếm đủ quân công đổi lấy tước vị, cũng không thể kế thừa vị trí của cha hắn. Hầu Tước cái khỉ gì? Cô tưởng trong trường chúng ta chỉ có mỗi hắn là quý tộc sao? Tưởng Viên Viên, cô tự muốn mà đi ôm chân thối của Phương Thiệu Nguyên thì đi đi, muốn nịnh bợ hắn thì cứ tự nhiên, nhưng mà đừng kéo chúng ta xuống thấp như vậy. Ai không biết cô mỗi ngày óng ẹo bám theo Tô Uyển Thu chính là vì cô thích Phương Thiệu Nguyên chứ? Chợt chợt, cô thật sự là nghĩ những người khác đều là người mù à? Mỗi lần tôi thấy ánh mắt yêu thầm đắm đuối của cô nhìn về phía Phương Thiệu Nguyên kia, ôi, tôi thật sự là cảm thấy cô còn có thể trở thành bạn tốt của Tô Uyển Thu, quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi. Hai người các cô sợ là chị em plastic chứ gì, chờ cơ hội thọc gậy bánh xe hay là đâm sau lưng cô ta hai đao thôi. Hoắc Tâm Duyệt dẻo miệng không buông tha cho người, bộ dáng chống nạnh nói chuyện lại càng hùng hổ. Đặc biệt là cô ấy thân cao, rõ ràng còn cao hơn cả Tưởng Viên Viên ở đối diện đến nửa cái đầu. Lấy tư thế ở trên cao nhìn xuống, khinh bỉ nhìn chằm chằm vào đối phương, trực tiếp áp người đến có hơi không thở nổi. Diệp Văn Nhã đầy mặt kinh ngạc, môi đỏ khẽ nhếch, hoàn toàn bị chuyện ở trước mặt làm cho kinh ngạc đến có một chút không khép miệng được. Nếu chưa cô ở trong trường thì sao lại hoàn toàn không phát hiện ra chuyện này nhỉ? Cưng à, sao mặt cưng lại kinh ngạc như vậy? Chẳng lẽ đã một thời gian dài như vậy cưng còn chưa từng phát hiện chuyện này sao? Giản Giai Vi vỗ vỗ bả vai của Diệp Văn Nhã, đầy mặt hận sắt không thành thép, thấp giọng kề tai Diệp Văn Nhã nói nhỏ. Con nhỏ này mỗi lần nhìn thấy chúng ta đều là một bộ cao cao tại thượng, trân trọng miệng mai, còn không phải là vì nó yêu thầm Phương Thiệu Nguyên sao? Mấy học sinh khác của ban A hả? Tuy cũng khinh thường đám ban F của chúng ta, nhưng nói đến cùng không có ai như nó cả. Đang yên đang lành, không có việc gì cũng chạy tới tìm chúng ta gây phiền toái. Thật không biết mỗi ngày hai đứa Tưởng Viên Viên cùng Tô Uyển Thu ở bên nhau có phải là toàn tung bông thổi phồng với cái thằng khốn Phương Thiệu Nguyên kia hay không? Giản Tài Vi cười nhạo một tiếng, nhìn về phía của đối diện, vẻ mặt như đang xem kịch vui. Diệp Văn Nhã đứng ở tại chỗ không nói chuyện, chỉ ôm mèo đen đứng ở một bên, an tĩnh nhìn đối diện Tưởng Viên Viên. Bị người mình căm ghét nhất cứ như vậy nhìn chằm chằm, Tưởng Viên Viên đỏ mặt lên, hùng tợn mà nói. Tao không phải, tao không có, đám chúng bay đừng có mà nói bừa, đừng có mà hòng bôi nhọ tao, đừng cho là tao không biết bọn bay đều đang ghen ghét tao. Nhưng mà bàn tay nắm chặt đến khẽ run lại bắn đứng nội tâm lúc này của cô ta. Giản Gia Vi thấy thế, cười lại một tiếng, mùi rượu xông lên não, cô ấy cũng mặc kệ Tưởng Viên Viên ở đối diện có nghe xong rồi tức đến ngất đi hay không, khinh miệt nhìn về phía cô ta mà nói. À, ghen ghét. Bộ cả đời chưa bao giờ soi gương, chưa bao giờ nhìn thấy bộ dáng của bản thân mình như thế nào sao? Cô như vậy, chúng tôi cần gì phải ghen ghét cô? Bề ngoài không được xinh đẹp từ trước đến nay chính là vết thương trong lòng của Tưởng Viên Viên. Hiện giờ bị người ta hung hăng sẫm lên một chân, Tưởng Viên Viên quả thực tức đến sắp hộc máu. Đặc biệt là sau khi bí mật mà mình đã giấu tận sâu ở trong đáy lòng bị người ta phát hiện ra, càng làm cho cô nàng vừa kinh hãi vừa giận dữ. Cái đám bàn ép chúng bay, ngoài chuyện khô môi mua mép ở ngoài đường, còn biết làm cái gì? Tinh thần lực thì thấp, năng lực học tập lại kém, khảo thí nhiều lần đều đứng nhất từ dưới đếm lên. Tất nhiên là ghen ghét với học sinh ưu tú ban A chúng tao, thậm chí để phá hư quan hệ của tao với Uyển Thu, còn dám bôi nhọ tao như vậy. Chúng bay cho rằng lời nói của chúng bay sẽ có người tin sao? Ngữ khí nói chuyện của Tưởng Viên Viên vừa nhanh vừa lớn tiếng, bén nhọn đến đáng sợ, thậm chí ngay cả tông giọng cũng lên cao đến vài độ. Nơi này phát sinh chuyện ngoài ý muốn, trường học trong nghỉ là 3 ngày, học sinh có nhà tại đế đô đều trở về nhà, nhưng mà phần lớn học sinh của cả trường lại tiếp tục ở trong ký túc xá chờ đợi thành tích của khảo thí cuối kỳ cùng với cả phương án xử lý kết quả khảo hạch thực chiến lần này của trường. Bên cạnh đó còn chờ luôn cả tác sự của những học sinh không may. Bởi vậy nghe thấy ở trong ký túc xá vẫn luôn ầm ĩ không ngừng, nghe thấy có tiếng ồn ào, các học sinh tức khắc sôi nổi đi ra xem, thăm dò nhìn xung quanh. Mấy học sinh của ban khác đại đa số đều đã ôm tâm lý xem náo nhiệt, nhưng mà ánh mắt của mấy học sinh ban F nhìn về phía Tưởng Viên Viên đều không đúng rồi. Một đám sắc mặt rất khó coi, đáy mắt đều là phẫn nộ. Mấy học sinh ban A hiểu chuyện thấy thế, nháy mắt cảm thấy mặt như đã bị lửa thiêu. Cho dù bản thân là học sinh ban A đi nữa, có thành tích học tập tốt và vô cùng chăm chỉ, đích xác cũng không quá coi trọng những học sinh xếp cuối danh sách như là ban F. Nhưng mà cho dù ở trong đáy lòng có kiêu căng đến mấy thì chăng nữa, các cô cũng không dám đứng ngay ở trước mặt tất cả học sinh ban F tùy tiện đem chuyện này nói ra như vậy. Có một số việc trong lòng mọi người đều rõ ràng, nhưng mà một khi đã bày ra ngoài như vậy thì thể diện của cả đôi bên đều rất khó coi. Quả nhiên, vài học sinh ban F đã tức giận, lập tức trả lời lại một cách đầy mỉa mai, không một chút khách khi nói. Nha, thành tích của ban chúng tôi không tốt, còn có thể liên lụy thành tích xếp hạng khảo thí thực chiến lần này của cô sao? Lần khảo hạch thực chiến lần này, người xếp hạng 7 của toàn trường, hạng nhất toàn khóa, hình như là học sinh ban F chúng tôi thì phải. Nếu mà tôi nhớ không lầm, Tưởng Viên Viên, cô ngay cả hạng 200 của toàn trường còn chưa có lọt vào nổi đúng không? Cô có tư cách gì nói ban F chúng tôi? Cho dù mấy học sinh ban F này cũng không có mấy tin tưởng, một học sinh quanh năm đội sổ như Diệp Văn Nhã lại có cái năng lực nghịch tập trở thành cao thủ hệ dược thì được hạng nhất toàn khóa như vậy, nhưng cũng không trở ngại việc các cô hiện tại đem chuyện xếp hạng khảo thí của Diệp Văn Nhã ra khè một vòng, đem cái thành tích kiêu ngạo này hung hăng chụp lên mặt của Tưởng Viên Viên. Cho cô ta nhìn kỹ một chút, ban F ở bên này cũng không phải là dễ chọc nha. Cho dù Diệp Văn Nhã lúc còn ở trong trường thi giẫm trúng cái vận cất chó gì mới có được thành tích như bây giờ, nhưng mà cũng không thể phủ nhận thành tích xếp hạng nhất của cô đó là sự thật. Huống chi Hoắc Tâm Duyệt nó không sai, chúng ta nhiều người như vậy, có ai còn không biết chuyện cô thích Phương Thiệu Nguyên, cũng chỉ có đồ ngốc mới nhìn không ra những chuyện như thế này. Cô gái tóc vàng nhướng nhướng mày tiếp tục mở miệng, đôi tay còn khoanh ở trước ngực, không một chút khách khí nói. Cô nói bậy, Tưởng Viên Viên tái mặt vừa muốn giải thích. Loảng xoảng, một tiếng trầm vang, mọi người theo bản năng quay về hướng âm thanh phát ra. Chỉ thấy ở trước cửa của ký túc xá, thân ảnh thanh lệ của Tô Uyển Thu xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Đối phương mặt đầy khiếp sợ đến cơ hồ sắp nói không ra lời, trong đôi mắt to tràn ngập khổ sở khi bị bạn thân phản bội. Uyển Thu, bạn nghe mình giải thích, đây đều là hiểu lầm, căn bản không có việc này. Tưởng Viên Viên gốc đến độ đổ cả mồ hôi chán, hoàn toàn không còn tâm tư chú ý những người ở chung quanh, một lòng muốn giải thích với Tô Uyển Thu. Nữ sinh tóc vàng hiển nhiên cũng không muốn buông tha cho Tưởng Viên Viên, ngược lại còn cười tủm tỉm mà nói. Sao lại không có được chứ, tôi nhớ rất rõ nha. Có một lần ở trên thư viện đó, cô không ngừng dùng khóe mắt liếc nhìn Phương Thiện Nguyên, vừa liếc vừa thẹn thùng nha, bộ dáng. Mọi chuyện phát triển quá nhanh, Diệp Văn Nhã quả thực có một chút chưa kịp phục hồi lại tinh thần. Cô chớp chớp đôi mắt, như một đôi bạn thân như chị em, mới mấy tiếng trước vẫn còn thân thiết, thì trong nháy mắt liền hóa thành thù địch, quả thực có một chút chưa kịp tiếp thu thông tin. Mãi đến khi về tới trong phòng ký túc xá, đóng cửa vòng lại, Diệp Văn Nhã còn có một chút thổn thức. Hoắc Tâm Duyệt bĩu môi, chỉ cảm thấy Tưởng Viên Viên này sức chiến đấu thật sự là quá kém. Nhưng mà nghĩ đến hai người trong phòng ký túc xá đối diện, chắc là xảy ra không ít chuyện, cô lại có chút cao hứng. Nhưng Giản Giai Vi đứng ở một bên lại lộ ra vẻ nghi hoặc nói. Không đúng nha, Diệp Văn Nhã. Ta nhớ rõ, Cường trước kia rõ ràng rất thích Phương Thiệu Nguyên. Mỗi ngày cứ ngóng trông có thể tốt nghiệp sớm một chút gả cho hắn. Sao mà lần này đi một chuyến khảo thí về lại đồng ý cùng hắn tử hôn? Tuy ta không thích Phương Thiệu Nguyên, nhưng thế và thực lực của hắn cũng đúng là không tồi. Chờ đến khi năm 4 tốt nghiệp xong, chắc thể chất của Phương Thiệu Nguyên hẳn có thể đạt tới cấp S, cũng đủ đảm đương một chức vụ quan trọng trong quân đội rồi. Cái thằng khốn này nhân phẩm tuy hơi kém một chút, nhưng mà đích xác cũng có những điểm tốt khác. Coi như cũng là một lựa chọn không quá tồi. Nói gì thì nói, Đầu năm nay tình huống vợ chồng kết hôn vì lợi ích, sau đó ai chơi theo kiểu người đó cũng rất nhiều. Cho dù hiện tại cưng không thích hắn, nhưng mà hai người về sau nếu phải kết hôn thì sau đó ai chơi theo ý của người đấy cũng được nha. Cưng có muốn suy xét chuyện ta nói một chút hay không? Như vậy ngẫm lại, ta cảm thấy Phương Thiệu Nguyên kỳ thật cũng không phải là quá tồi. Giàn Gia Vi vừa mới vuốt cằm, vừa cười tủm tỉm khuyên giải mà nói, cưng có muốn suy xét hắn lại một chút hay không? Con mèo đen đang thành thành thật thật ghé vào trong lòng ngực của Diệp Văn Nhã, nghe thấy lời này, run run mấy cọng râu, ngao ô một tiếng, linh hoạt nhảy lên trên vai của Diệp Văn Nhã. Đôi mắt mèo xanh thầm, cảnh giác nhìn chằm chằm vào Giàn Gia Vi ở đối diện, hung hổ ngao ô hai tiếng. Thụy Uy nhà đào một miệng đầy răng nanh nhỏ, hiển nhiên là cực kỳ không thích cái cô Giàn Gia Vi trước mắt này. Không cần, mà kệ là Phương Thiệu Nguyên hay là Lý Thiệu Nguyên, đời này tôi sẽ không suy xét gì cả. Diệp Văn Nhã buông ba lô, cười khẽ sờ sờ đầu nhỏ của con mèo đen. Biết tiểu hắc đang lo lắng cho mình, không muốn để cho mình lại cùng Phương Thiệu Nguyên có bất luận một cái liên lụy gì, tất nhiên là cả đáy lòng tràn đầy vô mừng. Nhưng mà Giản Gia Vi lại bị biểu tình hung thần ác sát của con mèo đen này làm cho hoảng sợ, đầy mặt cảnh giác mà nhìn về phía của mèo đen. Con mèo đen này cưng nhận được từ khi nào vậy? Sao nó lại hung dữ như thế? Lỡ như khi nào nó cào người thì phải làm sao bây giờ? Ta thấy vẫn là nên đi tìm một cái lồng sắt, nhanh chóng nhốt nó lại đi. Cho dù kỹ thuật chữa thương hiện tại đối với những vết cào nhảm nhí như vậy, tất nhiên là không để lại sẹo. Nhưng mà con gái, ai chả thích xinh đẹp, làm sao nguyện ý để cho mình bị mèo cào đây? Cô chỉ cần không đề cập tới Phương Thiệu Nguyên, tiểu hắc sẽ không như vậy. Nói đến nói đi, đều là do lúc trước bọn Phương Thiệu Nguyên ngược đãi tiểu hắc mới biến thành như vậy. Diệp Văn Nhã lại đem thảm trạng của tiểu hắc lúc trước miêu tả lại cho hai người Giản Gia Vi một lần. Lúc ấy khi mà tiểu hắc bị người ta đá mấy cái, tuy cô đã hôn mê nên không có thấy được, nhưng mà sau khi cô tỉnh lại, nhìn thấy trên da lông của con mèo đen đầy dấu chân, tất nhiên là cũng rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Ngay cả động vật nhỏ bị thương còn ngược đãi đến như vậy thì hiển nhiên không phải là một người tốt gì rồi. Hóa ra là như thế nha. Vậy từ đây về sau, ta sẽ không đề cập đến đám Phương Thiệu Nguyên trước mặt của nó nữa. Nhìn con mèo đen vẫn còn nhai răng nhếch miệng, tựa hồ muốn xông lên cào mình, Giản Gia Vi sờ sờ mũi, không biết vì cái gì, cô cứ cảm thấy cái bộ dạng hung thần ác sát này của con mèo đen sao cứ kèm theo một chút chuột dạ nhỉ. Lần này được nghỉ, sao cưng lại đột nhiên trở lại trường rồi? Ta nhớ đó trước kia, mỗi lần được nghỉ, cưng đều sẽ ở nhà đợi khai giảng. Chẳng lẽ chuyện từ hôn làm cho ông của cưng tức giận sao? Bị mèo đen nhìn chằm chằm có một chút chuột dạ, Giản Gia Vi tận lực rút khỏi bả vai của Diệp Văn Nhã, chuyển đề tài tới một phương hướng khác, không có liên quan đến Phương Thiệu Nguyên. Phảng phất như là chứng thực cho lời nói của Diệp Văn Nhã, thấy cô ấy không còn nhắc tới Phương Thiệu Nguyên nữa, mèo đen ngáp một cái, run run cọng râu, nửa ghé vào trên vai của Diệp Văn Nhã, trong cổ họng phát ra tiếng gừ gừ thoải mái, làm như là không có việc gì, lấy chi trước xoa xoa mặt, bộ dáng ngoan ngoãn đáng yêu lại nghe lời, không nhìn ra một chút nào đây chính là con mèo đen hung tàn mới vừa dương nanh mổ vuốt, hận không thể cào người đến mặt nở đầy hoa ban nãy. Dư Quang thoáng nhìn qua chỗ con mèo đen bộ dáng nằm yên ngoan ngoãn, khóe miệng của Giản Gia Vi theo bản năng giật giật. Đúng vậy, ta đã bị ông nội đuổi ra khỏi nhà rồi. Trong khoảng thời gian này, bao gồm cả kỳ nghỉ, ta đều sẽ ở lại trường học. Dư Văn Nhã cầu môi cười nhạt cũng không giấu giếm. Hành tinh Đế Đô nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không có lớn. Đặc biệt là toàn bộ giới quý tộc cũng chỉ có bao nhiêu đó người. Chuyện từ hôn của cô và Phương Thiệu Nguyên chỉ sợ không giấu được bao lâu, toàn bộ người trong quý tộc đều sẽ biết, mà tất nhiên cũng không có cái gì phải giấu giếm. Đuổi ra ngoài, ông nội cưng lần này lại nhân tâm đến như vậy sao? Hoặc Tâm Duyệt trừng lớn hai mắt, đêm mặt không thể tưởng tượng được. Cô còn nghĩ Diệp lão ba tước có khi sẽ mềm lòng một chút với đứa cháu mồ côi, con của con trai lớn nhà mình. Huống chi, chuyện đính hôn với nhà Phương hậu tước cũng là do nhà hậu tước nể mặt cha mẹ Diệp Văn Nhã thôi. Nếu mà ông nội của cưng đã quyết định nhân tâm như vậy, thôi, cưng cứ ở lại trong trường học đi. Hai đứa ta chờ hai ngày nữa mấy chuyện của trường giải quyết xong, sau đó chính thức nghỉ hè, sẽ trở về nhà. Đến lúc đó cưng ở trong ký túc xá một mình, nhớ phải cẩn thận một chút, chú ý an toàn. Giản Gia Vi cảm thán, vỗ vỗ bả vai của Diệp Văn Nhã dặn dò hai câu. Hai người Giản Gia Vi, Hoắc Tâm Duyệt, một người thì nhà ở hành tinh Đế Đô, còn một người kia lại ở trên một hành tinh ở phía đông của đế quốc, không phải là người địa phương của hành tinh Đế Đô. Ba người ngồi trong ký túc xá nói một hồi, Diệp Văn Nhã cũng quen thuộc vài phần với hai người bạn cùng phòng này, sau đó liền cõng ba lô về phòng ngủ của mình. Phòng ngủ riêng của học sinh là một gian phòng chừng 20 mét vuông. Diệp Văn Nhã mới vừa đẩy ra cửa phòng, cả người liền cứng đờ ngay tại chỗ. Nếu nói cái phòng khách lộn xộn khi nãy giống như một cái ổ chó, vậy thì gian phòng ngủ này quả thực là ổ chó cũng không bằng, như một bãi rác vũ trụ hắc ám vậy. Một mùi thối khó nghe càng phiêu đáng quan lại ở trong phòng. Trên giường, trên bàn, trên ghế, trên mặt đất, nơi nơi đều có đồ đạc vứt lung tung rối loạn, đồ trang điểm, mỹ phẩm dưỡng da, nội y, quần lót, vớ, ngay cả một ít vỏ trái cây hay là vụn giấy cũng bị xả tứ tung. Có mấy miếng vỏ trái cây thậm chí còn đang mọc mốc trắng lúng đúng. Cô không biết là cái thứ này đến tốt cùng là đã để ở trong phòng bao lâu. Ngay cái mùi vừa chua vừa thương thủ quẩn quanh ở trong chóp mũi, sắc mặt của Diệp Văn Nhã đen thui đến khó có thể được. Lần này thì cuối cùng cô cũng biết vì cái gì quan hệ của ba người rõ ràng tính cách bất đồng ở trong ký túc xá này lại rất tốt đến như vậy. Trên gương mặt lông xù xù của con mèo đen, tất cả đều là khiếp sợ khó nén. Nó đầy mặt rối rắm nhìn Diệp Văn Nhã, liếc mắt một cái. Thật sự là không nghĩ tới một người như vậy lại có cái phòng loạn thành như thế này. Sao mà cô gái nhỏ xinh xinh đẹp đẹp, trắng nõn sạch sẽ, khi luyện dược cũng gọn gàng ngăn nắp, nước chảy mây trôi như vậy, nhưng kỷ luật trong phòng riêng của mình lại hỏng bét như thế này cơ chứ. Đừng nghĩ Học viện Quân sự Hoàng gia Đế quốc là một học viện quân sự thì sẽ nghiêm khắc và quy củ. Trên thực tế, trường học cực kỳ thả lỏng với những học sinh hệ dược, bởi vì học sinh hệ dược không giống như tất cả học sinh các hệ khác. Những học sinh hệ khác tốt nghiệp xong liền sẽ gia nhập vào quân bộ, còn phần lớn học sinh hệ dược sau khi tốt nghiệp sẽ tiếp tục lưu lại đế đô tịnh luyện chế thuốc cung ứng cho bá tánh của toàn đế quốc. Cho nên ở một phương diện nào đó, trường học sẽ đối đãi với học sinh hệ dược cực kỳ thả lỏng. Chỉ có những học sinh hệ cơ giáp chờ sau khi tốt nghiệp sẽ toàn bộ gia nhập vào quân đội mới có thể yêu cầu nghiêm khắc từ năm nhất, giống như là những binh lính ở trong quân đội lúc nào cũng phải giữ kỷ luật vệ sinh thật sạch sẽ. Không có tiền thì tìm người máy vệ sinh hỗ trợ sửa sót lại phòng. Diệp Văn Nhã thở dài, chỉ có thể buông ba lô, vén tay áo lên, đem một đống quần áo chất đầy giường ra. Đầu tiên là dọn ra một mảng sạch sẽ nhỏ, lại ôm con mèo đen đặt nó lên trên giường. Cũng may diện tích toàn bộ phòng cũng không còn lớn. Diệp Văn Nhã quét tước trước sau, tổng cộng hơn 2 tiếng, ném tất cả quần áo ở trong phòng vào trong máy giặt ký túc xá. Tự động tẩy sạch hong khô, chỉnh tề tề xếp ngay ngắn, đặt lên trên giường, lại tỉ mỉ lau sạch toàn bộ mặt bàn cùng sàn nhà đến vài lần, lúc này mới ngồi dậy, chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng mà sớm hôm nay con mèo đen bị vây quanh bởi một đống quần áo lại cứng đờ cả người, phảng phất như bị phong ấn, thân thể ngồi cứng nhắc không nhúc nhích. Trong đôi mắt mèo xanh thăm thẳm tất cả đều là ngượng, đặc biệt khi tầm mắt của con mèo đen không cẩn thận thoáng nhìn qua một đống quần áo lặt vặt đặt ở bên trái mình, một mớ nội y mọng như cánh ve, trên lớp ren màu đen thỉnh thoảng còn chạm rỗng hình cánh hoa vô cùng gợi cảm. Toàn bộ con mèo dường như là bị người ta nhúng vào trong một thau nước nóng, cả người đỏ ửng còn run run vội vàng quay đầu đi. Nhưng mà đầu con mèo vừa chuyển lại nhìn thấy một phen phong cảnh khác. Hai cọng dây thật nhỏ kết lại hai miếng vải dệt màu đen bằng nửa bàn tay, nhìn có vẻ rất mịn màng mềm mại, trên đó có mùi thơm nhàn nhạt của quần áo vừa mới được giặt sạch sẽ xong. Mèo đen lại một lần nữa gặp phải bạo kích, đáy lòng kêu lên kêu thảm thiết một tiếng, hấp tấp nhắm mắt lại, vùi đầu vào hai cái chi trước lù xù xù, làm ra một bộ đã ngủ say. Nhưng mà trên thực tế, nội tâm lại đang nổi sóng cuồn cuộn mãnh liệt, giống như dòng suối chảy xiết, bàng bàng rung động, hoảng loạn đến không thôi. Diệp Văn Nhã ngồi xổm ở bên mép giường, không lưng lau sạch ở dưới chân giường một lần cuối cùng. Sau khi thu dọn xong, mới bỏ quần áo đã được giặt giũ sạch sẽ vào bên trong tủ quần áo. Ục ục, ục ục, vừa mới đứng dậy, trong bụng lại ục ục kêu lên. Nhắc nhở Diệp Văn Nhã, thời gian dùng cơm chiều đã tới rồi. Sáng hôm nay vốn đã tốn thời gian dây dưa ở cảng rồi, sau đó lại trở về nhà cũ của Diệp gia một chuyến, còn đến bệnh viện thu dọn làm vệ sinh trong phòng. Làm xong thì sắc trời ở bên ngoài phòng đã bắt đầu tối lại. Nghĩ đến ở trong tài khoản của mình còn sót lại không có bao nhiêu tinh tế tệ, lại nghĩ lúc mà dọn dẹp phòng có phát hiện ra ở trong tủ lạnh còn tồn trữ đồ ăn. Diệp Văn Nhã để đến góc phòng mở tủ lạnh cá nhân ra, lấy nguyên liệu nấu ăn nhìn có vẻ vẫn còn tươi từ bên trong. Trong tủ lạnh có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn còn đang tươi mới. Đống đồ ăn này đều là nguyên chủ mua trước khi tham gia khảo hạch. Trường học vốn quản lý theo quy luật quân sự, một ngày 3 bữa cơm đều được phục vụ ở thời gian nhất định, ai đến trễ không chờ. Bởi vậy những học sinh thường xuyên đi theo giáo viên học tập, bỏ lỡ thời gian dùng cơm sẽ chuẩn bị không ít thức ăn ở trong phòng của mình. đặc biệt là những học sinh học khoa cơ giáp thường xuyên tham gia các khóa thực chiến, bị các huấn luyện viên nghiêm khắc kéo đi huấn luyện dã ngoại khuya khoắt mới được trở về. Nguyên chủ về giữa sáng, buổi tối tất nhiên sẽ không ăn cái gì. Nhưng còn cái vị hôn phu Phương Thiệu Nguyên là hậu sinh hệ cơ giáp này, nên tủ lạnh của nguyên chủ tất nhiên sẽ chuẩn bị một đống lớn thức ăn, đặc biệt là các loại thịt. Trong trường học, ngoại trừ người máy làm vệ sinh, còn có cả người máy nấu ăn. Những người máy này chỉ cần mỗi lần chi trả thù lao nhất định, nó có thể dựa theo thực đơn đã được chọn mà làm một bữa tiệc lớn nóng sốt ngon lành. Tuy không ngon như là mấy tiệm cơm 5 sao của đế quốc, nhưng mà hương vị cũng tuyệt đối không tồi. Cho nên mỗi lần Phương Thiệu Nguyên huấn luyện xong, nguyên chủ đều sẽ đặt người máy nấu ăn làm mấy món thức ăn phong phú, lại tự mình mang đến cho vị hôn phu của mình. Chỉ tiếc, đối phương 10 lần thì đã hết 9 lần là không nhận. Ký ức ngày xưa xoay chuyển ở trong đầu một cái, Dư Văn Nhã cầm ra một chiếc thịt kho cùng rau dưa ở trong tủ lạnh đi vào trong phòng bếp, nhanh chóng bắt đầu làm cơm chiều. Tuy mấy loại thuốc của Dư Văn Nhã ngày thường luyện chế ra đều có hương vị cổ quái, nhưng mà ở trên thực tế, trình độ nấu cơm của cô vẫn rất không tồi, đặc biệt là khi hàng năm đều bón tàu ở trong rừng rậm ma thú, con ma sủng hắc báo của cô lại là một con rất thích ăn thịt nướng chín. Bởi vậy, trong các món mà Dư Văn Nhã có thể nấu, thì món thịt là làm tốt nhất. Một chén thịt bò cay thơm nước mũi, một phần rau xào đơn giản, cùng một chén cơm chỉ tốn gần nửa giờ liền đã có thể làm ra. Cô ôm con mèo đen từ trong phòng ra tới, cầm hai cái chén ở trong tủ chén ra, đổ một chén thức ăn cho mèo, cùng một chén nước sôi để nguội cho mèo đen xong. Dư Văn Nhã cảm thấy mỹ mãn, ngồi xuống cạnh bàn bắt đầu ăn cơm. Thịt bò xào với cả tỏi vì ở trên lửa lớn, trông mềm ngoài giòn, mùi thơm nước mũi. Cắn một ngụm thì nước thịt liền đã trào ra, vị thịt đậm đà của thịt kho cùng với vị cay nhẹ nhẹ của tiêu tràn đầy khoang miệng. Cái bụng đói kêu ùng ục của Dư Văn Nhã nháy mắt cảm thấy mỹ mãn, mặt mày cũng không tự chủ được mà thư thả ra, ngay cả gánh nặng kinh tế đang đè nặng ở trên người phảng phất như là toàn bộ đã biến mất. Mèo đen cúi đầu nhìn về chén nước sôi đang để nguội nhạt nhẽo cùng với chén thức ăn cho mèo xám xịt lạnh ngắt ở trước mặt mình, lại ngẩng đầu nhìn nhìn khối thịt bò béo ngậy đang bốc khói không ngừng rỉ ra nước thịt cùng mùi thơm chết người ở trên chiếc đĩa trong tay của Diệp Văn Nhã. Cả bụng đói khát đã lâu làm cho tay của nó có một chút ngứa ngáy, vươn móng vuốt ra một cú liền muốn chụp bay hai cái chén không đỡ nhìn ngay ở trước mặt mình. Ai nói mèo mình nuôi thì mình phải yêu quý đây, mấy đứa con gái toàn nói không thành có. Tưởng tượng đến mình mấy giờ trước vẫn còn đang cảm động vì cô ấy tiết kiệm mấy đồng xu cuối cùng mua thức ăn mèo cho mình, mà đen nhịnh nhịnh lộ tai, cả gương mặt mèo chảy dài ra. Nhưng mà máu quất mèo đen vừa mới dơ lên, thanh âm của Diệu Âm Nhã cũng theo đó vang lên. Tiểu Hắc, không được làm đồ thức ăn mèo nha, làm đủ rồi, tối nay liền không cho em ăn luôn. Diệu Văn Nhã nhìn chằm chằm con mèo đen của nhà mình, đang dơ móng vuốt ngo ngoe rụng rịch, muốn đập bay cái chén thức ăn mèo, nhỏ nhẹ mà nói. Hiện tại, chị đã không còn tiền, nếu mà em còn không ăn thức ăn cho mèo, hai ta không bao lâu nữa cũng đói chết đi. Cô hiện tại ở trên người thật sự là không có tiền, còn ở trong bóc tiền thì còn sạch sẽ hơn cả ở trên người của cô. Tuy rằng kế hoạch hôm nay là sẽ mở một shop online bán mấy cái bình thuốc mà cô đang mang về tới, nhưng mà Diệp Văn Nhã cũng không có xác định được mấy cái thuốc này có ai mua hay không. Rốt cuộc vết xe đổ của ban ngày vẫn còn đang bày ra đó. Không nghĩ tới ở thế giới này giấy phép hành nghề dược sư còn quan trọng hơn cả thuốc nữa ấy chứ. Trong lòng thầm tính, sáng nắng nhất định phải đi tham gia cuộc thi, lấy được giấy phép dược sư, vừa hung hăng ăn gấp mấy miếng thức ăn, vừa nhai cùng với cả miếng thịt bò cay thơm ngon ở trong miệng của mình. Mèo ô, mèo đen thấy ở trên mâm đồ ăn đối diện, đĩa thịt bò thơm ngào ngạt đã nhanh chóng mất đi hơn phần nửa, lại nhìn nhìn cô gái ở đối diện đầy mặt nghiêm túc, ép nó không được quăng bỏ thức ăn cho mèo, nó chớp chớp hai mắt, trong lòng thầm quyết định, lập tức mềm mại hướng về phía Diệp Văn Nhã, mèo ô một tiếng. Cái đuôi lông xù xù lại càng lắc lắc mà lấy lòng. Hắn đường đường là một nguyên soái của đế quốc, cho dù như thế nào cũng không thể lưu lạc đến ăn thức ăn cho mèo được. Không nói đến bị những người khác biết thì sẽ như thế nào, ngay cả chính bản thân của hắn cũng không thể chấp nhận nổi. Nguyên soái đế quốc, mèo đen đầy mặt nghiêm túc thầm nghĩ. Nhưng mà cô gái ở đối diện kia lại rất lẽ khóc vô tình, không hề có một chút khinh già yêu trẻ, thương tiếc thú cưng của mình, mà ngược lại thấy mèo đen dừng tầm mắt lên trên đĩa thịt bò xào cay, mèo ô một tiếng, liền một ngụm, hai ngụm nhét hết cả thịt bò vào trong miệng, nhai nhai nuốt xuống. Trong lúc đó thì không hề dừng lại một lần nào, thậm chí còn cảm thấy mỹ mãn, liếm liếm môi, bộ dáng được ăn uống no đủ, hoàn toàn quên mất cô còn nuôi một con mèo con đáng yêu như thế này. Mèo đen, ba chấm. Nhìn bé mèo nhà mình ủy ủy khuất khuất ăn thức ăn cho mèo, ăn hai ngụm lại ngẩng đầu nhìn cô liếc mắt một cái vô cùng đáng thương. Từ Văn Nhã trong mắt có cảm giác lương tâm bất an, rốt cuộc bé mèo đen của nhà mình đang là bệnh nhân mắc chứng tinh thần lực rối loạn mức độ nặng mà. Theo lý mà nói, dưới tình huống như thế này, nếu mà nó muốn ăn cái gì thì người chủ nhân như mình phải cho nó ăn cái đó, phải đem đồ ăn ngon đến đút cho nó ăn. Đặc biệt là lúc trước, từ khi ở trong rừng rậm, Tiểu Hắc vẫn luôn biểu hiện nó rất thích ăn thịt dị thú, nên mình hẳn là càng phải chuẩn bị thịt nhiều hơn. Nhưng mà cô không có tiền, một văn tiền làm khó anh hùng hào hán mà. Trong lúc còn chưa biết rõ ràng quy tắc bán buôn ở trên mạng, cũng hoàn toàn không biết thuốc mà mình luyện chế ra có thể bán ra trong một khoảng thời gian ngắn hay không. Sự Văn Nhã tôi có hơi chột dạ một chút, nhưng mà vẫn quyết định đồ ăn ở trong ký túc xá. Đồ ăn ở trong ký túc xá có thể tiết kiệm bao nhiêu thì liền tiết kiệm bấy nhiêu. Chờ sau khi cô kiếm được tiền lại bồi thường cho Tiểu Hắc vậy. Sự Văn Nhã duỗi tay, áy náy sờ sờ cái đầu lông xù xù của Tiểu Hắc. Con mèo đang bẹp mặt, từng chút ăn thức ăn cho mèo khô khốc không một vị, liền đã lại khóc xoay đầu sang chỗ khác, vẻ mặt hoàn toàn không muốn phản ứng với cô. Cô gái này nha, đừng tưởng rằng nó không nhìn thấy ở trong tủ lạnh đang để tràn đầy cả đồ ăn, rõ ràng cũng đủ cho hai người bọn họ ăn cả non nửa tháng. Tránh đi đôi mắt nhỏ vô cùng ủy khuất của bé mèo đen, Diệp Văn Nhã hò khàn hai tiếng, chờ Tiểu Hắc ăn xong thức ăn cho mèo, thu dọn đơn giản một chút, liền trở về phòng ngủ của mình, nằm ở trên giường bắt đầu lên mạng. Muốn mở một cửa hàng ở trên mạng là một chuyện nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng không đơn giản. Nếu mà muốn sử dụng chữ thuốc cho sản phẩm chính của cửa hàng, hoặc là muốn xếp cửa hàng vào một tiệm thuốc đàng hoàng trên mạng tinh võng, thì tất nhiên cần phải nộp được giấy phép dự trữ. Nhưng nếu chỉ muốn mở một cửa hàng tạp hóa đơn giản, ở bên trong có để mấy loại thuốc linh tinh, vậy thì cũng không cần dùng đến giấy phép dự trữ. Chẳng qua, ngay chỗ tuyệt mình cho sản phẩm thuốc của tiệm tạp hóa, mạng tinh võng sẽ đặc biệt đánh một dấu chấm than màu đỏ, cực kỳ mang tính cảnh báo, nhắc nhở tất cả mọi người mua rằng thuốc do cửa hàng này bán ra không phải được một dược sĩ chính thức luyện chế. Mấy loại thuốc không phải là do các dược sư chính thức luyện chế ra như thế này, hễ mua nó thì phải rất cẩn thận. Rốt cuộc thì ai cũng không biết, nếu dùng một loại thuốc không rõ nguồn gốc như vậy, lợi như xuất hiện một tác dụng phụ gì đó. Suối quẩy, một người bình thường biến thành một thằng ngốc, vậy phải làm sao bây giờ? Rất nhiều năm trước, ở trên mạng liền phát sinh một vụ án nghiêm trọng đến như vậy, thậm chí là còn mấy đương sự vẫn là trẻ vị thành niên. Sau khi mấy vụ kiểu này xảy ra, ở trên mạng lập tức đã điều chỉnh lại, tách những loại thuốc do dược sư có giấy phép luyện chế và những loại thuốc không biết là ai đang luyện chế ra kia. Đương nhiên là có những vụ án nghiêm trọng như vậy thì tất nhiên cũng có truyền thuyết chỉ dùng ít tiền mà mua được thuốc cực phẩm rất giàu to. Nếu không thì mấy cái loại thuốc kiểu này chắc cũng không có ai dám mua. Lấy ra 8 bình thuốc trị thương hệ ánh sáng cấp thấp, 5 bình thuốc tinh lọc hệ ánh sáng cấp thấp từ ở trong ba lô. Diệp Văn Nhã nhìn nhìn cái đống bình thuốc một chút rồi tiếp tục lục ở trong ba lô, bao ra thêm một bình trong số ít ỏi thuốc cốt bách phấn. Diệp Văn Nhã thật luyến tiếc lấy ra bán cái loại thuốc cao dài này cùng với cả một số dược liệu cao dài khác. Với loại thuốc cùng dược liệu cao dài này, trước khi có thể xác định được nó có tồn tại ở tinh cầu khác nhiều như là ở trên hành tinh K0218 hay không, thì Diệp Văn Nhã không muốn bán ra. Dùng vòng tay AE quay qua 14 bình thuốc này một lần, trên mạng tinh võng một tiệm tạm hóa tên là Minh Châu La Gifasia chính thức đã khai trương. Không có tiền trang hoàng cho tiệm tạm hóa ở trên mạng nên toàn bộ cửa hàng nhìn qua rất thô sơ, từ ở trong ra ngoài đều chỉ là mấy vách tường màu xám đơn giản, một chút hoa văn cũng không có, thậm chí không mở được mấy chức năng phức tạp như là hiển thị 4D cái gì đó. Ngay cả cho làng phục vụ thuyên minh sản phẩm bình thường nhất đã tốn 100 tinh tế tệ một ngày cũng không thuê nổi, chỉ có bảng niêm yết giá đơn giản cùng với cả ghi chú tên hàng hóa và cách sử dụng khách hàng tự mình mua sắm. Ở trên mạng, những ai mở cửa hàng buôn bán muốn cho khách hàng ngửi được, nghe được, nếm được một chút hương vị trong sản phẩm của bọn họ, vậy phải nộp cho mạng tinh võng một khoản phí nhất định, mở ra quyền hạn. Nếu không, cho dù đồ ăn ở trong tiệm nhìn có thơm ngon đến mấy đi chăng nữa thì khách hàng đi ngang qua cũng không có nghe được một chút mùi nào. Cho nên mấy thương nhân chưa có thể cắn răng mở quyền hạn, đặc biệt là những cửa hàng bán vật phẩm vốn là phải dựa vào màu sắc hương vị để hấp dẫn khách hàng thì lại càng phải làm như vậy. Theo lý mà nói, cửa hàng thuốc cũng nên mở một cái quyền hạn này, nhưng mà chỉ tiếc Diệp Văn Nhã không có tiền. Tài khoản tiết kiệm còn trắng hơn cả mặt, chỉ có thể mở được một cửa hàng đơn giản, hiệu quạnh đến như vậy mà thôi. Cũng may là trong không gian ảo này, các tiệm tạp hóa đều được xếp nằm san sát bên nhau. Mấy loại cửa hàng bán trang phục cũng được phân vào một quảng trường này, cho nên cửa hàng của Diệu Văn Nhã cũng không đến nỗi hiệu quạnh lắm. Nếu như mà xui rủi bị phân vào một khu vực của mấy nhà hàng, tiệm ăn, cứ tưởng tượng một tiệm tạp hóa bé nhỏ như một cái kẹo lại nằm chen chúc ở một bên đống nhà hàng sang trọng cao đến mấy chục tầng lầu, vậy thật là một lời khó nói hết. Lấy mũ trò chơi thực tế ảo ở đầu giường đăng nhập vào trong mạng tình võng, Diệp Văn Nhã thấy mình đang đứng ở trên đường cái, nhìn quét một lần các cửa hàng trái phải hai bên đường phố, thấy khu vực quảng trường này cũng ít nhất có mấy cửa hàng vượt quá 10 tầng lầu, đại đa số đều là các cửa hàng tầm 3-4 tầng. Cũng có không ít những cửa hàng một căn cấp 4 đất sơ như là cửa hàng của cô, lúc này mới vừa lòng mà gật gật đầu. Mà ba loại thuốc của cô được sửa tên lại thành thuốc chữa thương cấp D, thuốc tinh lọc cấp D và thuốc gây tê cấp A, được bày bán vừa vặn ở giữa kệ gỗ trong cửa hàng, dễ dàng cho khách chọn lựa hơn. Các cửa hàng được mở trong không gian thực tế ảo này, cho dù ở bên trong không có nhân viên phục vụ hay là nhân viên bán hàng gì, thì đồ vật ở bên trong cửa hàng cũng không sợ bị người ta cướp mất. Rốt cuộc, người tiến vào trong không gian ảo đã là một nhân vật ảo, mà đồ trong cửa hàng lại không hề có tác dụng gì với cả mấy nhân vật ảo này. Cho dù bọn họ có mang hàng cướp đi, bán cho một cửa hàng thực tế ảo khác, thì những mặt hàng chưa được giao dịch cũng sẽ tự động khôi phục lại trên kệ theo vị trí đã đăng ký. Mà quan trọng nhất chính là, người cầm hàng hóa của cửa hàng nếu mà không có tiền, sẽ không có cách nào rời khỏi cửa hàng, thậm chí còn sẽ bị hệ thống quản lý mạng tình võng giật điện cảnh cáo. Còn mấy cái nhà hàng thực tế ảo, đương nhiên, việc quản lý càng nghiêm khắc hơn. Ngàn vạn lần, đừng bao giờ nghĩ đến cái chuyện ăn uống xong không trả tiền, sang sảng mà đi. Nếu như mà có người nào dám vi phạm, tuyệt đối sẽ bị mạng tình võng cấm xuất hiện 10 năm, làm cho hắn không có biện pháp nào đăng nhập vào không gian ảo của Internet nữa. Chuyện này đối với cả những cư dân của đế quốc, mỗi ngày đều giao tiếp với mạng tình võng mà nói, quả thực giống như ngồi tù. Điều duy nhất không được hoàn mỹ chính là toàn bộ con đường của tiệm tạp hóa này cũng không có bao nhiêu khách hàng. Cứ liếc mắt một cái xem qua, còn chưa đến 20 người, khách hàng cũng hơi ít một chút. Không biết là đồ bên trong tiệm khi nào mới có thể bán được đây. Diệp Văn Nhã rất tiếc nuối, nhớ tới mấy phố ẩm thực, tấp nập người đi kể lại ở trong trí nhớ của ngôi chùa, hoặc phố cửa hàng thuốc, khách ra vào như nước chảy. Nếu như trên phố này có được một nửa số người như vậy thôi, cô cảm thấy nói không chừng hôm nay cô có thể bán ra được 2 bình thuốc rồi. Diệp Văn Nhã bị thương thở dài, không nghĩ tới cô đường được là một đại tông sư y dược, lại có một ngày lưu lạc đến nông nỗi, cả thuốc cũng bán không ra. Tự mình ôm bị thương, Diệp Văn Nhã rời khỏi tình võng. Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, lại mệt mỏi đã cả ngày, cô cũng nên nghỉ ngơi một chút, ngày mai còn cả một đống chuyện quan trọng đang chờ cô kìa. Cô cũng phải nhanh chóng tìm mấy nguyên liệu, để luyện chế ra thuốc khai thông tinh thần lực cho tiểu hắc nữa chứ. Dựa theo kế hoạch của Diệp Văn Nhã, chỉ cần có thể bán đồ trên mạng tình võng, kiếm được đủ tiền kêu taxi, thì cô sẽ lập tức để đến công viên rừng rậm của hành tinh Đế Đô, nhìn xem ở trong công viên có mọc đầy ma thực như là ở trên tinh cầu K0218 hay không, hoặc là trực tiếp lên mạng tình võng, dựa theo đặc điểm của thực vật mà cô đã biết, tìm kiếm xem có loại nào tương tự như vậy trong từ điển bách khoa thực vật của mạng tình võng hay không. Lại dựa theo chỉ dẫn trong sách mà tìm chỗ mua sắm cũng là một lựa chọn không tồi. Nhưng mà bất luận là lựa chọn nào, đầu tiên cũng phải cần có tiền. Diệp Văn Nhã nằm ở trên giường nhắm mắt lại, đáy lòng bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Nhìn theo đèn ở trong phòng đang chậm rãi tắt đi, mèo đen 2-3 bước nhảy tới bên cạnh của gối đầu của Diệp Văn Nhã, cuộn người lại thành một quả cầu lông xù cũng nhắm hai mắt lại. Cùng lúc đó, phía tây của đế quốc, hành tinh Tây Thần, Học viện Tây Á, trong toàn bộ mấy trăm hành tinh thuộc vào đế quốc, Tây Thần sớm đã là một tiểu hành tinh cực kỳ không bắt mắt. Diện tích của cả tinh cầu cũng không bằng 1/10 hành tinh Đế Đô. Bởi vậy mà cho dù Học viện Tây Á là một trường học tốt nhất trong cả hành tinh Tây Thần, nhưng nó vẫn không có biện pháp nào chen chân vào 100 trường học chất lượng cao của Đế Đô. Thậm chí cả top 200 nó cũng chưa nhón chân vào được. Nhưng mà chính là như vậy, cho nên tất cả học sinh cả trường đều mỗi ngày cố công học tập, nỗ lực huấn luyện, hy vọng rằng có một ngày nào đó có thể đột phá được cấp bậc thể chất, làm cho mình tiến thêm một bậc. Tiền Đại Hải chính là một trong những học sinh hết sức bình thường của Học viện Tây Á. Là một học sinh bình thường mang thể chất cấp E, tinh thần lực cấp D, Tiền Đại Hải dựa vào nỗ lực cần cù của chính mình, theo học ngành tài chính chính quy của Học viện Tây Á, Theo lý mà nói, hệ tài chính vốn dĩ là một ngành nghề làm việc dựa vào não, nhưng mà ở trong xã hội hiện đại, công ty lớn nhận người cũng có yêu cầu nhất định đối với thể chất của nhân viên. Tiền đại hải năm nay là năm tư. Mục tiêu của hắn là một trong 10 công ty đầu tư hàng đầu của hành tinh Tây Thần, nhưng cái chính là khi đăng bản tuyển dụng, công ty đó ngay từ dòng đầu tiên đã yêu cầu thể chất ứng viên ít nhất phải đạt tới cấp D, tinh thần lực cũng phải là tới cấp D. Vì thế mà tiền đại hải chỉ có thể liều mạng mà rèn luyện. Nhưng mà liên tục rèn luyện 3 năm, thể chất của tiền đại hải vẫn không có một chút tiến triển. Mắt thấy sắp đã đến kỳ thi tốt nghiệp, trong lòng của tiền đại hải sốt ruột, bèn đi theo một người bạn tốt ở hệ cơ giáp vào trong rừng rậm săn dị thú, muốn dựa vào dị thú trong rừng rậm để bắt mình đột phá cấp bậc thể chất. Kết quả, thể chất của mình vẫn không có đột phá, vẫn là phế xài cấp E, nhưng mà bạn tốt lại bị hắn mà bị trọng thương, hai chân dậm nát đến xương. Mấy ngày nay, miệng vết thương vẫn loét đi loét lại, không có một cách nào mà khép miệng. Mắt thấy trường hậu đã sắp tiến vào giai đoạn được các công ty lớn phát thông báo tuyển dụng, nhưng mà hai chân của người bạn tốt vẫn còn đang bị gãy xương. Lòng của tiền đại hải phảng phất như bị ngâm một trong cái chậu ớt ngâm sấm, vừa chua vừa cay, vừa đau xót lại khổ sở. Hắn lén đến bệnh viện do hỏi, tình trạng chân bị gãy xương đến dập nát giống như vậy, muốn khôi phục ít nhất phải mua được thuốc chữa thương cấp B, nếu không thì chỉ còn cách bó thay cao như vậy để cho nó từ từ tự mình khôi phục. Thế thì phải tốn ít nhất là cả năm, một năm dài phải sống trong hoàn cảnh què chân, đến đi lại được thì cũng chưa chắc có thể đi đứng như là bình thường, càng đừng nói đến chuyện tham gia vào đội cơ giáp ra chiến trường chiến đấu. Có thể tham gia vào đội cơ giáp bảo vệ đế quốc, đó chính là ước mơ cả đời của người bạn tốt đó. Nhưng mà hắn cùng người bạn này đều là cô nhi, ngày thường đi học cũng bằng tiền hỗ trợ của đế quốc, dù tiền học là hoàn toàn miễn phí, nhưng mà ngày thường cũng phải ăn cơm, mua sắm đồ dùng sinh hoạt, cho nên căn bản tích cóp không được bao nhiêu tiền. Hiện tại cả người hắn cũng mới để dành được có 3.000 tinh tế tệ, đây vẫn là do hắn cần cù tiết kiệm một thời gian dài mới có được, ngày chỉ ăn có một bữa, tích cóp mỗi ngày một ít mà nên. Nhưng mà cái khoản tiền này còn cách một bình thuốc trị thương cấp B trị giá 2.000.000 tinh tế tệ kia còn quá xa xôi rồi. Nhưng mà bảo hắn từ bỏ thì tiền đại hải lại có một chút không cam lòng, vì thế hắn liền đi tới khu phố tạp hóa này muốn thử thời vận. Ngài muốn thuốc trị thương cấp B, do dược sư có giấy phép cấp C luyện chế đã hạ. Thật là xin lỗi, chỗ của chúng tôi cũng không có dược sư nào cấp C mà luyện chế ra được một thuốc trị thương cấp B cả. Hơn nữa, tuy rằng thuốc trị thương cấp B cũng khá là thông dụng, nhưng mà thông thường thuốc bậc cao như vậy thường bán ở mấy cửa hàng ở phố cửa hàng bán thuốc kia. Nếu mà ngài không tin thì có thể đi cửa hàng khác hỏi xem. Muốn có thuốc trị thương cấp B, thuốc có thể nháy mắt chữa khỏi hai chân dập nát xương sao? Thực xin lỗi, chỗ chúng tôi cũng không có cái loại thuốc như vậy. Thuốc bậc cao như thế thì phải qua bên phố cửa hàng thuốc mà mua rồi, ở bên kia mới có bán. Liên tiếp đã bị người phục vụ ảo của nhiều tiệm tạp hóa báo cho biết ở trong tiệm không có thuốc như vậy. Tiền đại hải ổ đỗ cái đầu thở dài. Trên thực tế, trước khi đến đây thì trong lòng của hắn cũng rõ ràng khả năng tìm được loại thuốc này ở khu bán tạp hóa là rất ít, nhưng mà có ít cũng phải thử xem. Nhìn một tiệm tạp hóa xa hoa nhất trên cả con phố tạp hóa, tiền đại hải đưa chân bước vào. Cũng may là lúc này tiền đại hải nghe được một tin tốt. Một nữ phục vụ ảo mặc đồng phục màu trắng cười tủm tỉm nhìn tiền đại hải nói: vị tiên sinh này, ngài muốn tìm một thuốc trị thương cấp cao để chữa cho hai chân gãy xương của bạn sao? Chỗ chúng tôi có một lọ thuốc trị thương do một dược sư cấp A bào chế nha, nhưng mà bình thuốc trị thuốc này là vị dược sư đó dùng công thức mới thử nghiệm ra, cũng chưa được ở bên phía ban ngành chính phủ kiểm tra, hơn nữa cũng có tác dụng phụ nhất định. Ngài thấy ngài có muốn mua hay không? Có tác dụng phụ gì tôi có thể xem không? Tiền đại hải nghe vậy hai mắt đã sáng ngời. Nữ nhân viên phục vụ ảo cười tủm tỉm lấy từ ở trên trong của quầy hàng ra một bình thuốc trong suốt. Bình thuốc này hiệu quả rất tốt, nhưng mà tác dụng phụ của nó chính là khiến cho toàn thân trên dưới mọc đầy lông đen. Bởi vậy, mặc dù giá bán của nó chỉ có 15.000 tinh tế tệ, nhưng cũng không có ai mua cả. Vị tiên sinh này, ngài xem ngài còn muốn mua hay không? Tiền hải nghe được nửa phần trước thì còn có một chút hưng phấn, nhưng chờ hắn nghe được nửa phần sau liền giống như một đốm lửa bị rơi vào trong nước, cúi đầu thở dài ra khỏi tiệm tạp hóa này. 15.000 tinh tế tệ, một học sinh bình thường như hắn làm sao có thể lấy ra nổi? Dường như là một du hồn, tiền đại hải hoảng hốt đi qua hơn phần nửa phố tạp hóa, nhưng hắn vẫn không tìm được loại thuốc mà mình muốn. Đúng lúc này, một tiệm tạp hóa nhỏ lấy tên là Meijo Lazifasia lại bỗng nhiên rơi vào trong mắt của hắn. Là một tiệm tạp hóa, chỉ có một gian xây bằng tường đá trắng đơn giản. Trong tiệm trang trí lấy màu xám làm chủ đạo, bảng hiệu của cửa hàng lại được viết bằng màu xám và đen, một chút cũng không nhìn ra có liên quan đến Minh Châu. Nhưng mà Tiền Đại Hải lại dừng bước, đơn giản là vì ở trong cái tên của tiệm tạp hóa lại có chữ Tây Á, phiên âm của Lazifasia, dường như là tên của trường học bọn họ. Tiền Đại Hải vừa suy đoán, có phải là một bạn học nào đó mở cửa hàng này hay không, vừa nhấc chân đi vào trong cửa hàng. Chỉ là đối với loại cửa hàng tạp hóa nhỏ trang hoàng hết sức đơn giản này, hắn hoàn toàn không ôm một chút hy vọng nào. Tiệm tạp hóa nhỏ lại có một chút sơ sài. Đi vào bên trong cửa hàng, toàn bộ tiệm tạp hóa chỉ có một cái kệ nho nhỏ, thậm chí ngay cả một nhân viên phục vụ ảo cũng không có. Tiền Đại Hải đi đến trước kệ, cúi đầu nhìn vào bảng miêu tả sản phẩm của thuốc. Thuốc trị thương cấp D, giá bán 2.800 tinh tế tệ. Có thể chữa khỏi bất luận chấn thương hay gãy xương gì cho thú nhân khi chiến đấu với dị thú, bao gồm cả những loại ngoại thương nghiêm trọng. Chú ý, nếu mà vết thương của người bệnh là do chủng tộc công kích, như vậy thì xin mời mua thuốc tinh lọc cấp D ở kề bên, phối hợp sử dụng kèm, thế mới có thể đạt được hiệu quả tốt nhất. Thân, sau khi sử dụng sản phẩm, xin cho bổn tiệm một like ủng hộ nha. Tiền Đại Hải, 3 chấm. Tiền Đại Hải kích động, trợn tròn cả hai mắt, hận không thể trực tiếp chụp lấy bình thuốc này chạy nhanh về. Nhưng mà lý trí lại nói cho Tiền Đại Hải, cho dù có tìm được loại thuốc thích hợp ở tiệm tạp hóa, thì giao dịch cũng cần phải được xác nhận thì mới tính. Nói gì thì nói, đây cũng là thuốc do một người không có chứng chỉ dược sư, chính quy bào chế ra, tóm lại vẫn phải cẩn thận vài phần. Nhưng mà tưởng tượng đến, mình đã đi hết hơn phân nửa con phố, cũng chưa tìm được cái loại thuốc thích hợp, Tiền Đại Hải lại cắn chặt răng, muốn lập tức mua ngay cái bình thuốc này. Không được, mình còn mấy cửa hàng ở phía sau, còn chưa có đi, lỡ như còn có mấy loại thuốc càng tốt hơn thì sao? Đè nội tâm kích động xuống, Tiền Đại Hải bước nhanh đi ra khỏi cửa hàng, hướng về phía những tiệm tạp hóa khác ở trên đường. Chỉ là lúc này bước chân của hắn rõ ràng nhẹ nhàng đi rất nhiều. Cho dù ở trong lòng vẫn ôm một chút không tín nhiệm đối với bình thuốc này, nhưng mà Tiền Đại Hải lại khó nén ý cười hơi hơi cong lên ở nơi khóe miệng. Nhưng mà một giờ lúc sau, thân ảnh tròn trịa của Tiền Đại Hải lại một lần nữa đi vào tiệm tạp hóa. Lần này Tiền Đại Hải không còn bất cứ do dự gì, trực tiếp xác nhận giao dịch mua sắm. Bởi vì cả một tiếng đồng hồ này, hắn rốt cuộc không thể tìm được một loại thuốc nào như thế ở trong những tiệm tạp hóa khác. Diệp Văn Nhã đang ngủ, mơ mơ màng màng, nghe được một tiếng leng keng, gãi gãi đầu bò dậy. Nhìn thấy ở trên máy tính biểu hiện số lượng tiêu thụ, nháy mắt liền đã vui vẻ đến trợn tròn cả hai mắt. Không hề để bụng đến tiếng chuông quấy rầy giấc ngủ của mình, lập tức click vào tính năng giao hàng qua chuyển phát nhanh. Gần như là không đến 5 phút, một con robot bay ở trên không nho nhỏ, thịch thịch thịch gõ cửa kính của phòng Diệp Văn Nhã. Cầm bình thuốc ở trong tay, giao cho robot xong, Diệp Văn Nhã điền xong địa chỉ, lại một lần nữa nằm trở về trên giường. Phí chuyển phát nhanh khi bán được hàng ở trên cửa hàng thực tế ảo đều sẽ trực tiếp trừ vào trong tiền trong số tiền bán được của sản phẩm, nên cũng không cần phải Diệp Văn Nhã phiền toái bỏ thêm tiền túi ra. Diệp Văn Nhã cười tủm tỉm nằm về ở trên giường, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Cô cảm thấy tối nay thật là may mắn, chỉ trong một thời gian ngắn như vậy là có thể bán ra một bình thuốc, ngày mai khẳng định có thể bán ra được nhiều hơn nha. Hai bình, ba bình, thậm chí là bốn bình. Nói vậy thì không chừng không mất bao nhiêu thời gian, tất cả bình thuốc hiện tại đang có của cô đều có thể bán đi. Cô đốt của không cần lo lắng cho kế sinh nhai nữa rồi. Nhưng mà suốt hai ngày sau, ngoại trừ bình thuốc này, tiệm tạo hóa của Diệp Văn Nhã không có bán ra được bất cứ một bình thuốc nào. Mà giao dịch này cũng chưa thể hoàn thành. Trước khi người mua chưa xác nhận đã thu được hàng, thì 2.800 tinh tế tệ ở trong tài khoản cửa hàng online kia, Diệp Văn Nhã một đồng tiền cũng không lấy ra được. Vẫn chỉ có thể khổ sở ngây ngốc, ngồi ở trong ký túc xá tiếp tục ăn đồ ăn còn dư ở trong tủ lạnh. Mà Tiểu Hắc cũng chỉ có thể khổ sở ngây ngốc gặm thức ăn cho mèo và uống nước xuôi để nguội. Thẳng đến ngày thứ ba, trường học tuyên bố tất cả học sinh và giáo viên cùng công nhân viên chức của trường tập hợp ở đại lễ đường, tham gia buổi lễ đọc điếu văn tiến đưa những người đã bất hạnh bỏ mình trong sự cố của trận khảo hạch thực chiến lần này. Tiền Đại Hải ở học viện Tây Á, một học viện rất xa xôi, lúc này đã lấy được thuốc trị thương hệ ánh sáng cấp thấp xanh mượt, mới lấy được hàng chuyển phát nhanh từ người máy gửi tới. Tiền Đại Hải lập tức chạy nhanh tới ký túc xá của bạn tốt đang ở, vì hiện tại hai chân đều đã bị dập nát hết xương, Trong khoảng thời gian này, bạn tốt vẫn không thể tham gia học tập ở trong trường được. Đại Hải, sao mày lại tới đây? Một thanh niên cường tráng, cạo đầu đinh, nhìn thấy Tiền Đại Hải bước vào, trên khuôn mặt tái nhợt hiện ra một mặt cười nhàn nhạt. Lão Cường, mày xem, tao mang gì tới cho mày này? Tao mua được thuốc có thể trị khỏi vết thương của mày ở trên mạng Tình Võng, mày sẽ mau chóng có thể đứng lên rồi. Tiền Đại Hải hưng phấn mà nói, trong mắt tràn đầy vui sướng. Thanh niên cường tráng được gọi là Lão Cường hơi hơi sửng sốt, để mặt nghi hoặc nhìn về phía người bạn tốt của mình. Ngay sau đó, khuôn mặt quắn lập tức căng chặt, sắc mặt đen xuống. Đại Hải, mày đã làm cái gì? Chẳng lẽ mày đi tìm người vay nặng lãi sao? Một bình thuốc trị thương cấp B, ít nhất cũng phải 2 vạn tinh tế tệ. Mày lấy đâu ra nhiều tiền như vậy mà mua cái loại thuốc đó? Mày nhanh chóng đem trả cái bình thuốc đó lại, lấy lại tiền nhanh lên. Trong tay của tao còn có một ít tiền đây. Lấy đem đi, trả cả vốn lẫn lãi cho bọn cho vay ngay đi, không được kéo dài thời gian nữa. Lão Cường, không phải là như mày nghĩ đâu. Thuốc này là tao kiếm được cho một cửa hàng tạp hóa trên mạng Tình Võng, chỉ tốn 2.800 tinh tế tệ thôi, bao gồm cả phí chuyển phát, cũng không đến 3.000. Trong tay của tao vừa vặn có số tiền này. Mày mau uống vào xem, bình thuốc này có hiệu quả tốt hay không. Nhìn cái thuốc này màu sắc đẹp như vậy, tao cảm thấy nó nhất định hữu dụng. Tiền Đại Hải cầm lọ thuốc ở trong tay, để mặt chờ mong nhìn về phía thanh niên cường tráng. Hy vọng bản thân của mình sẽ nhanh chóng uống vào, xem hiệu quả của thuốc tốt đến cỡ nào. Nhưng mà lời này của Tiền Đại Hải vừa mới nói xong, cửa phòng ký túc xá bỗng nhiên kêu lên răng rắc một tiếng. Một thanh niên mặc đồ thể thao màu đen từ sau cửa đi đến. Đối phương đầy đầu tóc nâu được chảy ngược về dưới sau, tư thế đi đường cũng cả lơ phất phơ. Vừa mới vào cửa, nhẹ nhàng liếc thấy lọ thuốc trong tay của Tiền Đại Hải một cái, hắn cười lạnh mà nói: "Ta nói này Tiền béo, mày cũng đừng ở chỗ này uổng phí công sức làm chi. Ai mà không biết thuốc trị thương bao giờ cũng là màu trong suốt. Cái thuốc xanh lục này của mày là cái thứ gì đây? Huống chi ở mấy chỗ như là tiệm tạp hóa trên mạng như vậy, mày cũng dám vào đó mà mua thuốc hả? Chẳng lẽ mày không sợ bị người ta lừa sao? Lỡ như mà cái thuốc này uống vào chết người thì biết làm sao bây giờ? Ai chịu trách nhiệm? Tao nói này, mày làm ơn bớt bớt gây tai họa cho Lão Cường dùng có được hay không? Lúc trước thì hại hắn gãy chân, chẳng lẽ hiện tại còn muốn mạng quán sao?" Khẩu khí của thanh niên này cực kỳ không tốt, thậm chí ngữ khí có thể nói là cực kỳ khó nghe. Cơ hồ trong nháy mắt, sắc mặt của Tiền Đại Hải tái nhợt, cả người giống như là đã bị rút cạn đi sức lực, bàn tay cũng nắm lấy bình thuốc kia cũng trở lên run run rầy rầy. "Lão Tam, mày đang nói cái gì vậy? Tao đã nói chuyện phát sinh ở trong rừng dị thú là ngoài ý muốn bao nhiêu lần rồi. Hồn chi hiện tại ở trên mạng Tình Võng cũng được xem xét cẩn thận lắm. Cho dù là thuốc do tiệm tạp hóa bán đi chăng nữa thì cũng có bảo đảm. Mày đừng có ở chỗ này nói hưu nói vượn. Đại Hải, mày đưa thuốc cho tao đi, để tao thử xem thuốc có công hiệu hay không." Thanh niên cường tráng vỗ vỗ vai của Tiền Đại Hải cười mà nói: "Tâm ý của mày tao nhận. Cho dù cái bình thuốc này có công hiệu tốt như là người ta quảng cáo hay không thì quay về mày cũng đừng tự trách mình. Dù sao cũng là thuốc bán ở trong tiệm tạp hóa, chắc cũng không có hại gì đâu ta." Thanh niên cường tráng nói xong cũng không có đợi Tiền Đại Hải mở miệng mà trả lời, trực tiếp lấy bình thuốc trong tay của Tiền Đại Hải, há to mồm chút hết bình thuốc chữa thương hệ ánh sáng cấp thấp vào trong cổ họng. Nhưng mà trong nháy mắt vừa mới uống xong, khuôn mặt của thanh niên cường tráng vốn dĩ còn đang tủm tỉm cười, phảng phất giống như đã bị người ta rút cạn đi linh hồn, cả người thiếu một chút nữa bị cái mùi vị ở trong miệng dọa cho nhất phật xuất khiếu, nhị phật thăng thiên. Rõ ràng lúc mới mở nắp bình thuốc ra thì còn nghe là mùi thảo dược thanh mát hết sức bình thường, nhưng mà khi đưa vào ở trong tới miệng của thanh niên cường tráng lại là một luồng chất lỏng mang mùi tanh hôi đến khó nén. Một cái vị bùn đất tanh hôi xàm xáp, phảng phất như là một hỗn hợp của mùi thối của cá tôm bị thối rữa ngày hè hừng hực xông lên, thiếu một chút nữa làm cho thanh niên cường tráng bị thối đến ngất xỉu. Trên đời này sao lại có cái hương vị không khoa học đến như vậy đây? Cho dù trước kia hắn cũng không phải là thường xuyên uống thuốc, nhưng hắn cũng biết hương vị của thuốc tề chắc chắn không nên là cái dạng này nha. Đại Cường, mày làm sao vậy? Sắc mặt của mày khó coi như vậy, chẳng lẽ cái bình thuốc này thật sự là có vấn đề sao? Đừng thấy Tiền Đại Hải thân hình tròn tròn chìa chìa chắc nị, nhưng mà trên thực tế là gan của hắn lại đặc biệt nhỏ. Chưa kể đến thanh niên cường tráng kia vốn là bạn tốt của hắn, còn là ân nhân cứu mạng của hắn nữa. Nhìn thấy bạn tốt của mình vừa mới uống xong cái bình thuốc, bỗng nhiên sắc mặt trở nên càng thêm trắng bệch, thậm chí còn mang theo hơi tối sầm lại, Tiền Đại Hải lập tức đã liền hoảng sợ. Lão Tam nhanh chóng tiến lên đập đập phía sau lưng của thanh niên cường tráng mấy cái, trách mắng: "Lão Cường,

Bởi vậy, lần này dưới lễ đường của trường đã trống trải hơn ngày xưa rất nhiều lần. Rất nhiều vị trí vốn nên có người đứng thì bây giờ đều đã trống không. Cảm xúc bi thương lan tràn ở trong toàn bộ lễ đường. Hiệu trưởng Bùi đầy mặt bi thống đi tới trên đài diễn thuyết. Trên người của ông mặc một bộ tây trang màu đen, quần thâm mắt cơ hồ che không được. Đi theo bên cạnh hiệu trưởng Bùi, những giáo viên khác cũng như vậy. Ta nghe nói lần này có ba người trong ban chúng ta xảy ra chuyện. Mã Lệ Lệ, Trương Siêu, Tử Phỉ, ba người bọn họ lần này không thể trở về nữa rồi. Giọng của Hoắc Tâm Duyệt nghẹn ngào, hốc mắt phím hồng. Mỗi một bàn của hệ dược có hơn 40 học sinh, là số lượng ít nhất trong số các hệ ở trong trường. Vì vậy mà mỗi người trong cùng một ban đều thập phần quen thuộc. Cho dù ngày xưa, ba người Diệp Văn Nhã cũng không cùng mấy người Mã Lệ Lệ chơi chung với nhau. Nhưng mà đột ngột liền có nhiều người trong ban xảy ra chuyện như vậy, trong lòng của ai cũng phá lệ khó chịu. Diệp Văn Nhã thở dài, không biết nên an ủi hai người Hoắc Tâm Duyệt cùng Giản Giai Vi như thế nào. Chiến tranh từ trước đến nay đều rất tàn khốc, là một quân giáo sinh. Bọn họ chỉ có thể thời thời khắc khắc đẩy cao thực lực của bản thân, bảo hộ cho chính mình, bảo hộ cho người bên cạnh mà thôi. Trong lễ đường trường học, không khí nặng nề bao phủ, một đám người hốc mắt đỏ bừng. Ngay cả những học sinh thường ngày hay thích đùa giỡn, thì giờ phút này cũng đầy mặt bi thương. Lần khảo hạch thử chiến này, tỷ lệ tử vong đã lên tới gần 20%, thật sự mang đến cho mọi người quá nhiều bi thương. Hoặc Tâm Duyệt nhìn chằm chằm ở trên đài cao, hiệu trưởng còn đang nhắc đến lần khảo hạch thử chiến này, có bao nhiêu học sinh ngoài ý muốn bỏ mình, nhỏ giọng mà nói. Lần này, hệ giờ chỉ có ban của chúng ta là chết nhiều người nhất, mấy ban khác cao lắm cũng chỉ mất đi có hai người mà thôi, còn ban A thì lần này không có ai xảy ra việc gì, toàn ban đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh, chỉ có ba người bị thương. Đừng nghĩ bọn họ là hệ dược, thế sức chiến đấu không mạnh. Là một hệ phụ trợ, bọn họ ở trên trường thi cũng không cần phải giao chiến chính diện với dị thú hay là chủng tộc. Bởi vậy mà bình quân số lượng thương vong ngược lại là thấp nhất. Mà những hệ khác cần phải tác chiến chính diện như là hệ cơ giáp, hệ chỉ huy hay là một số hệ khác đảm đương nhiệm vụ chế tạo, sửa chữa cơ giáp này nọ lại có tỷ suất thương vong cao hơn so với cả bọn họ nhiều. Nhưng mà dù là như vậy, số lượng người tử vong của ban ép bọn họ cũng vượt qua con số bình quân. Một mạng người nghe có vẻ không nhiều lắm, nhưng đó là một con người đang sống sờ sờ. Ai, Diệp Văn Nhã thở dài, phủ vai của Hắc Tâm Duyệt không một tiếng động mà an ủi. Nói ra tự tàn nhẫn, nhưng mà đó lại là sự thật. Thực lực mạnh mẽ thì ở trên chiến trường vĩnh viễn có ưu thế hơn so với những người yếu, xác suất sống sót muốn lớn hơn nhiều. Lần này, những học sinh hợp thành đội với cả học sinh hệ dược ban A, phần lớn đều là hệ cơ giáp ban A hoặc là ban B. Còn mấy học sinh hệ dược ban F bọn họ, rất nhiều đồng đội đều là hệ chỉ huy hay là hệ bảo trì cơ giáp này nọ. Thậm chí ngay cả mấy học sinh hệ cơ giáp ban C cũng rất ít khi muốn lập đội với hệ dược ban F các cô. Dưới tình huống như thế, đồng thời nếu gặp phải chủng tộc công kích, thì những học sinh ban F bọn họ dĩ nhiên sẽ có xác suất sống ít hơn ban A nhiều. Muốn thay đổi tình huống này thì chỉ có thể nỗ lực mà đề cao năng lực bảo chế thuốc của chính mình, tạo ra những loại thuốc chất lượng hơn. Bộc lộ tài năng ở trên bảng xếp hạng cả năm thì mới có thể kết thành đồng đội với những bạn học có sức chiến đấu mạnh mẽ trong lần khảo hạch thực chiến kế tiếp. Cũng may mà Hoắc Tâm Duyệt chịu án giận hai câu rồi không có lên tiếng nữa. Cô ấy hiện giờ ở trong lòng đều là hối hận. Hai ngày trước, cô ấy chỉ nghĩ mình may mắn thoát ra khỏi biển khổ, có thể tồn tại trở về, nhất định phải thả lỏng một phen. Không nghĩ đến các bạn học khác đã gặp phải chuyện không may, thật sự là không nên như vậy. Hiệu trưởng Bùi là một thú nhân diện mạo cực kỳ nho nhã, thanh tuấn. Ngày thường mỗi lần gặp được ông ở trong trường đều là bộ dáng cười tủm tỉm, hết sức thân thiện, làm cho các học sinh xưa nay đều rất thích vị hiệu trưởng này. Nhưng mà hiện tại, giọng nói của ông rất nặng nề, hốc mắt đỏ bừng, trong thanh âm càng mang theo nghẹn ngào nồng hậm. Lần này trường chúng ta tổng cộng có 2.436 bạn học sinh vĩnh viễn rời khỏi chúng ta. Tai nạn thì liền xảy ra, làm cho người đau đớn đến khôn cùng. Chuyện lần này là do chúng tôi thất trách, không thể phát hiện sự tồn tại của chủng tộc ngay từ đầu, nếu không thì cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Tôi xin đại diện cho trường học gửi lời xin lỗi đến gia đình những em học sinh bị hại. Nói xong, hiệu trưởng Bùi liền cúi người thật sâu hướng về phía của mọi người, ở trên mặt mang đầy thần sắc mệt mỏi. Sau lần này, tôi sẽ tự nhận lỗi với quân bộ và xin từ chức. Về sau, trong các cuộc khảo thí thử chiến kế tiếp, trường học sẽ cải cách một lần nữa, nỗ lực đề cao tính an toàn của khảo hạnh, tận lực tránh lại xảy ra bất luận chuyện gì ngoài ý muốn một lần nữa. Tôi không hy vọng mọi người tha thứ cho chúng tôi, nhưng mà tôi hy vọng

Diệp Văn Nhã theo bản năng dùng tinh thần lực đảo qua, đôi mắt trong vắt như hộ phách ở trong nháy mắt liền đã sáng lên. Trong khu vực gieo trồng dược liệu đấm một màu xanh lục vô cùng rộng lớn này, thấp thoáng bóng dáng của vô số người máy nhỏ trắng trắng đang qua lại bận rộn trên cánh đồng thuốc. Mấy công việc chăm bón phức tạp này cần người làm phải rất kiên nhẫn, cẩn thận, nên người máy thật sự là càng thích hợp hơn thú nhân, chân tay vụng về rất nhiều lần. Nhưng mà lực chú ý của Diệp Văn Nhã lại không nằm trên mảnh ruộng thuốc xanh ôm tươi tốt này. Ngược lại, ánh mắt cô nàng lại càng nhìn chằm chằm vào một đống lớn cỏ cây ở trong rừng vành đai xanh cách đó không xa. Hơi thở ma thực nồng đậm, phiêu đáng ở trong không trung. Tuy rằng cấp bậc của ma thực cũng không quá cao, cao lắm cũng chỉ đến cấp 3 mà thôi. Nhưng hiện tại số lượng thật sự rất khổng lồ. Tinh thần lực hơi hơi đào qua thôi đã cảm giác được hơn mấy chục cây rồi. Việc này làm cho Diệp Văn Nhã đã mấy ngày trời vẫn luôn ngầm mình trên phi thuyền và phố thị chưa nhìn thấy được một gốc cây ma thực nào. Hưng phấn đến hai mắt tỏa ánh sáng, ngay cả gương mặt trắng nõn cũng hơi hơi nổ lên đỏ ửng nhàn nhạt. Đây, cái nơi này quả như chính là thiên đường nha. Tùy tiện đến một chỗ thôi mà cũng có thể nhìn thấy được nhiều ma thực như vậy. Diệp Văn Nhã quả thực giống như là một con chuột rơi vào trong lỗ gạo, hưng phấn đến nói không nên lời. Ê, cừu làm sao vậy? Hoắc Tân Duyệt vươn cánh tay khuếch khuếch Diệp Văn Nhã, rõ ràng mới vừa rồi còn đang im lặng mặt không có biểu tình gì, bỗng nhiên một giây sau lại lộ rõ vẻ kích động, hưng phấn đến mặt còn ửng hồng. Nếu không phải trước tầm mắt mọi người chính là một khu dạy học, thì Hoắc Tân Duyệt thực ra hoài nghi cô bạn cùng phòng của mình có phải là nhìn thấy một mỹ nam khỏa thân nào hay không. Rốt cuộc thì trong ký ức của Hoắc Tân Duyệt, mỗi lần nhìn thấy cô bạn cùng phòng này hưng phấn như vậy đều là lúc gặp được cái thằng Phương Thiệu Nguyên kia. Không có cái gì. Diệp Văn Nhã lắc đầu, nỗ lực áp biểu cảm hưng phấn trên mặt xuống, nhưng lại không tự chủ được còng khóe miệng lên, độ cong lại trực tiếp bắn đứng nội tâm của cô giờ phút này. Đôi mắt đào hoa sóng nước long lanh, khóe miệng gợi lên độ cong tươi cười điểm mỹ, rõ ràng là một người có diện mạo diễm lệ, nhưng mà giờ phút này hai người Hoắc Tân Duyệt giản giai vĩ lại ngẩn ngơ ra nhìn cô gái có vài phần dáng điệu thơ ngây kiểu nhu ở trước mặt. Đặc biệt là đôi gò má hưng phấn đến hôi hôi đỏ ửng, cùng diện mạo chúng chím cười, người thợ đến làm cho hai đứa bọn cô cũng nhìn thấy mà có chút choáng váng. Hoắc Tân Duyệt ho khan một tiếng, cứ cảm thấy trải qua lần khảo hạch thử chiến này, cô bạn cùng phòng của mình tự hồ như trở nên không giống như trước cho lắm, nhưng mà cụ thể là không giống ở chỗ nào thì cô không thể nói ra được. Đại khái là càng đẹp đi. Phòng học của học sinh năm 2 ban F nằm ở trên lầu 3 của dãy tận cùng bên phải, ba người đều tự tìm đến vị trí của mình. Ai ra, làm sao bây giờ, tôi thật là căng thẳng quá. Lần khảo hạch thử chiến này thì không được tốt cho lắm, điểm rất thấp. Đừng nói tôi phải bị lưu ban, học kỳ sau không được lên năm 3 mà phải ở lại tiếp tục học năm 2 chứ. Một nữ sinh xinh đẹp, cổ tóc đuôi ngựa, ngồi ở trong đám người ríu rít, ở trên mặt lộ ra vẻ lo lắng nhàn nhạt. Những người khác ở bên cạnh cơ hồ cũng giống như là vậy. Một giây trước còn đang cảm thấy thương tiếc, tiếc nuối cho những bạn học đã qua đời, thì giây tiếp theo, không khí căng thẳng khi nhận thành tích khảo thí cuối kỳ đã đập vào mặt, khiến cho bọn họ có một chút ốc còn không mang nổi mình ốc. Tỷ lệ từ năm 2 lên năm 3 từ trước đến giờ vẫn rất cao, chúng ta hẳn là sẽ không lưu ban đâu. Bên cạnh có người mở miệng nói. Hai, vẫn là Diệp Văn Nhã may mắn quá, năm nay chỉ bằng thành tích thực chiến mà thôi, Diệp Văn Nhã đúng là đã đứng đầu ban của chúng ta được luôn. Phần này Phương Lê sẽ dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Cảm ơn các bạn. Chào tạm biệt.